Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 441, gặp lại Công Tôn Ảnh Đường Ninh chỉ nói một nửa, Trần Hoàng lại có cảm giác như bị đánh thẳng vào nội tâm. Làm hoàng đế, ông ta là người giàu có nhất trên khắp Trần Quốc, đồng thời cũng là người nghèo khó bần cùng nhất, binh bộ đòi tiền, công bộ đòi tiền, cứu trợ thiên tai đòi tiền, bổng lộc của quan viên đòi tiền, đánh trận cũng cần tiền. Không cho quan viên bổng lộc, bọn họ đều chết đói, ai làm việc cho triều đình? Cứu trợ thiên tai mà không cho tiền, nạn dân liền sẽ tạo phản, triều đình cần phải dùng càng nhiều bạc hơn để trấn áp. Không cho tiền đánh trận, người thảo nguyên lòng tham không đáy liền sẽ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Chỉ có đem bọn họ đánh hung ác, đánh cho sợ, biên cảnh mới có thể an ổn. Chỗ nào cũng cần tiền, bạc trong quốc khố có tràn đầy cũng không đủ, ngày bình thường ông ta cũng là có thể bớt thì bớt, nếu không căn bản là sẽ không đồng ý để cho thương nhân chuẩn bị chuyện thi đấu thập lục về. Bán vé vào cửa tràn đầy quốc khố đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng có chút vấn đề, ông ta suy nghĩ, nhìn Đường Ninh nói, triều đình có uy nghiêm của triều đình, sao có thể dùng loại phương thức này để làm đầy quốc khố? Đường Ninh đã sớm có chuẩn bị, nói bổ sung, bệ hạ, bán vé vào cửa xem thi đấu. Đều là lấy danh nghĩa tiền trù bị, không liên quan đến triều đình, ba thành kia, chỉ là triều đình thu thuế mà thôi, ba thành khác, là quyên tặng cho binh bộ. Trần Hoàng suy nghĩ, mở miệng nói, ba. Mắt thấy Trần Hoàng muốn co kè mặt cả, Đường Ninh lập tức nói, ngoài ra, thần còn có một ý nghĩ nữa, muốn xin chỉ thị của bệ hạ. Trần Hoàng bị đánh gãy mạch suy nghĩ, nhìn hắn, hỏi, ý tưởng gì? Đường Ninh nói, thập lục vệ thi đấu, chính là thịnh sự 4 năm một lần, nếu như triều đình mời sứ thần nước khác, sao không mời bách tính các ngành các nghề trong kinh, để bọn họ cùng nhau chứng kiến sự uy nghiêm của thập lục vệ. Chứng kiến sự uy nghiêm của triều đình, bệ hạ đã từng nói, công chính vô tư, một lời mà vạn dân nghe, thập lục vệ thi đấu, bách quan đều có thể nhìn, quyền quý có thể xem, sứ giả ngoại bang có thể xem, vì sao duy chỉ có bách tính Trần Quốc ta lại không thể. Nếu như bệ hạ đặc biệt ân điển, mời bách tính trong kinh xem lễ, chính là tiến hành khai sáng kể từ khi kiến quốc đến nay, có tác dụng trợ công chính, khiến cho bách tính đồng lòng, bách tính có đồng lòng, thì quốc gia mới an ổn. Những lời này của Đường Ninh, khiến cho Trần Hoàng suy nghĩ một hồi lâu, tạm thời quên đi chuyện vé vào cửa. Những lời này ông ta chưa từng nghĩ qua, nhưng cũng cảm thấy rất có đạo lý, đây là một cơ hội khiến cho bách tính quy tâm, mà dân tâm, là một trong những thứ mà một vị đế vương, khát vọng có được nhất. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía Đường Ninh trở nên càng thêm hài lòng, không chỉ là bởi vì hắn là tam nguyên trạng nguyên hiếm thấy, cũng bởi vì hắn khác với Phương Triết, làm mỗi một chuyện, đều có thể rất được ý ông ta. Sau đó, ông ta lại nghĩ tới một chuyện, nhìn Đường Ninh hỏi, công chính vô tư, một lời mà vạn dân nghe, trẫm nói qua câu nói này khi nào? Câu nói này vô cùng có triết lý. Là danh ngôn đủ để truyền thế, nhưng mà Trần Hoàng lại không nhớ rõ ông ta từng nói qua lúc nào. Câu nói này kỳ thật xuất phát từ Hoài Nam Tử ở một thế giới khác, có thể là trong thế giới phiên bản này cũng không có, Đường Ninh không tin Trần Hoàng có thể nhớ kỹ mỗi một câu nói mà ông ta từng nói qua, chắp tay nói, đây là bệ hạ đã từng dạy bảo qua thần, đến nay thần vẫn còn có ký ức như mới. Trần Hoàng cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy có chút ấn tượng, lại hình như không có, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Giang, hỏi, trẫm từng nói qua câu nói này sao? Ngụy Giang suy nghĩ. Mở miệng nói, bệ hạ, đại khái, có lẽ, có thể là đã từng nói qua rồi. Sau khi hắn nói xong, ngẩng đầu, thấy Trần Hoàng vẫn đang nhìn hắn, sau khi giật mình, lập tức hiểu ý, nhìn về phía Hàn Lâm ở bên cạnh, nói ra, nhớ kỹ. Lời trích kinh điển của Hoàng đế là muốn ghi chép lại, bằng không, 100.000 năm về sau, người khác làm sao biết, công chính vô tư, một lời mà vạn dân nghe, là xuất từ miệng vị nào Hoàng đế. Đường Ninh đứng ở phía dưới lẳng lặng nhìn. Vì nói sang chuyện khác, đem câu danh ngôn này đưa cho Trần Hoàng, thỏa mãn lòng hư vinh yếu ớt của ông ta, cũng coi như là đáng giá. Trần Hoàng hài lòng nhìn quan viên Hàn Lâm viện ghi chép hoàn tất, mới một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, ngươi có thể nhớ kỹ lời trẫm dạy bảo, lòng trẫm rất được an ủi, việc này, trẫm liền giao cho ngươi đi làm. Đường Ninh chắp tay nói, thần tất không phụ sự nhờ vả của bệ hạ. Mặt khác, chuyện vé vào cửa kia, trẫm cũng chuẩn. Trần Hoàng nhìn hắn, nói ra, ngươi có lòng phân ưu với trẫm, thời khắc nghĩ đến chuyện giảm bớt áp lực cho quốc khố, rất tốt, về sau cũng cần phải thường xuyên nghĩ đến những thứ này. Đường Ninh nói, thần ghi nhớ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Nói ra, về sau công việc liên quan tới thập lục vệ thi đấu, ngươi có thể tự động làm chủ, không cần lại việc lớn việc nhỏ đều bẩm báo cho trẫm, nếu không có chuyện gì nữa, ngươi liền đi về trước đi. Sau khi Đường Ninh rời đi, Trần Hoàng cẩn thận suy nghĩ lại câu nói mới vừa rồi kia, lẩm bẩm nói, trẫm làm sao một chút cũng không nhớ rõ, trẫm đã từng nói câu nói kia rồi. Bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, tự nhiên là không có khả năng mỗi câu nói đều nhớ. Ngụy Giang cười nói, nhưng mà, nếu như Đường Đại Nhân nói, chắc hẳn là bệ hạ đã từng nói qua, hắn cũng không đến mức biên ra một câu như vậy để lừa bịp bệ hạ đi. Chuyện này cũng không đến mức. Trần Hoàng lắc đầu, nói ra, trên đời này tại sao có thể có người nhàm chán như vậy? Ông ta đứng lên, ở trong điện bước chân đi thong thả, chậm rãi nói, hắn hiểu thương sự, cũng không phải là chuyện xấu, nếu như tất cả sản nghiệp triều đình, đều do hắn quản lý, có lẽ về sau quốc khố liền không lo thiếu bạc. Mặc dù triều đình không coi trọng thương nhân, nhưng cũng sẽ lấy góc độ quốc gia, xử lý một chút hoạt động thương nghiệp, ví dụ như độc quyền bán hàng muối sắt, trong kinh cũng có phía quan phương kinh doanh các loại thanh lâu sở quán. Sau khi Trần Hoàng nói xong, lại chính mình lắc đầu, nói ra, nhưng mà, như thế cũng khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng, còn không bằng để hắn đi nhiều một chút ở trong triều đình, phát huy tác dụng nhiều một chút. Đường Ninh đi ở trong cung, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ chuyến này. Gặp qua tài chủ tham tiền cùng con gái của tài chủ tham tiền, nghĩ không ra còn có hoàng đế tham tiền, sau khi quen biết Sở Hoàng, hiểu rõ Trần Hoàng, hắn mới khắc sâu cảm nhận được, cái gọi là thiên tử, kỳ thật cũng là người bình thường, Trần Hoàng tham tài, Sở Hoàng hẹp hòi. Sau khi lòng hư vinh của Trần Hoàng đạt được thỏa mãn liền triệt để ủy quyền cho hắn. Về sau làm cái gì cũng không cần phải báo cáo cho ông ta nữa, đây là một thu hoạch ngoài định mức, nhưng mà nên làm đã làm không sai biệt lắm. Tiếp đó liền để chính nó nổi lên. Hắn đi ra ngoài ngự thư phòng, xuyên qua vài tòa cung điện, vẻ mặt bỗng nhiên khẽ động, quay đầu nhìn về phía một bên khác. Từ trong một cung điện bên trái nào đó, có mấy đạo nhân ảnh đi ra. Ánh mắt của Đường Ninh dừng lại ở trên người một người cầm đầu, nhìn nàng chậm rãi đi tới. Công Tôn Ảnh nhìn hắn, nói ra, Đường Đại Nhân, chúng ta lại gặp mặt. Lúc Công Tôn Ảnh từ huyện Nha Đại Lao điều đi hình bộ. Trên thân còn có xiềng chân tay xích chân, những vật này giờ phút này đều không thấy bóng dáng, từ trên người nàng, nhìn không ra một chút dáng vẻ của tù phạm. Công Tôn Ảnh nhìn hắn, cười hỏi, có phải là rất ngạc nhiên hay không? Đường Ninh không có phủ nhận, gật đầu nói, là có chút ngoài ý muốn. Công Tôn Ảnh nhìn hắn nói, ta cũng không hề nghĩ đến, hoàng đế bệ hạ quý quốc, đối với độc cổ chi thuật sẽ cảm thấy hứng thú như vậy. Ở trong cung thấy được nàng, mặc dù Đường Ninh cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là chấn kinh cỡ nào. Nàng có thể lấy thân phận người Hán. Thu hoạch được Hoàng Nhan Bộ tín nhiệm, đã nói rất rõ bản lãnh của nàng, nghĩ như vậy, nàng có thể ở dưới loại tình huống này xoay người, cũng không phải là chuyện để cho người ta kinh ngạc cỡ nào. Chuyện này đầy đủ cho thấy, hành tẩu giang hồ, nếu như có thể biết được một môn kỹ thuật hiếm có, hoàn toàn chính xác là có thể lăn lộn tốt hơn so với người bình thường. Công Tôn Ảnh nhìn hắn, nói ra, ta không thể xuất cung, ngươi giúp ta mang một câu cho sư tỷ ta. Đường Ninh liếc mắt nhìn bà ta, nói ra, ta và ngươi rất quen sao? Chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Công Tôn Ảnh nhìn hắn. Nói ra, ta đã từng muốn đối phó ngươi, nhưng dọc theo con đường này, ngươi cũng đã trả thù lại, hai chúng ta hòa nhau, ta về sau sẽ không lại cùng ngươi là địch. Nàng nhìn Đường Ninh một cái, nói ra, người giúp ta nói cho nàng, không cần nghĩ tới chuyện cứu ta đi ra, mặt khác, thời gian sẽ chứng minh, lựa chọn lúc đầu của ta, mới là đúng. Sau khi nàng nói xong, liền hướng về phương hướng Đường Ninh đến lúc trước mà đi đến. Nữ nhân này thật biết tự tác chủ trương, Đường Ninh nhìn bóng lưng của nàng một cái, quay người rời đi. Thiên Nhiên Cư. Tô Mị ngồi ở trước bàn, dựa vào bàn viết gì đó. Thấy Đường Ninh tiến đến, cũng không dừng lại, nói ra. Ta còn có chút chuyện phải bận rộn, ngươi ngồi trước một lát. Đường Ninh ngồi xuống đối diện với nàng, nói ra, ban đêm có rảnh không, cùng mẹ cùng đi tới nhà ăn bữa cơm đi. Hắn lúc trước từng đồng ý qua là mang Triệu Mạn tới, nhưng vẫn không có cơ hội, còn không bằng cùng các nàng cùng một chỗ trở về, dù sao có Tô Mị ở đó, người khác cũng sẽ không hiểu lầm. lão ấu tên là Bạch Cẩm từ ngoài cửa đi tới, nói ra, ban đêm nàng có việc. À, thật sao? Đường Ninh suy nghĩ, nói ra, ta vừa rồi từ trong cung trở về, đụng phải Công Tôn Ảnh. Nàng để cho ta mang một câu nói cho ngươi. Lão ấu nhanh chân đi tới, hỏi, lời gì? Nàng nói. Đường Ninh gãi gãi đầu, nói ra, à, không cẩn thận quên mất rồi, gần đây trí nhớ thật sự là càng ngày càng không ổn. Lão ấu nhìn hắn một chút, lại liếc mắt nhìn Tô Mị, nói ra, nàng buổi tối hôm nay không có việc gì. Chương 442, nghi vấn sư phụ của Tô Mị rất hiểu chuyện, Đường Ninh cũng thích liên hệ với người thông minh như vậy. Sư muội của ngươi nói, nàng ở trong cung rất tốt, không cần ngươi tới cứu nàng. Hắn nhìn lão ẩu này, nói ra, mặt khác, nàng còn để cho ta chuyển cáo ngươi, thời gian sẽ chứng minh, lựa chọn ban đầu của nàng mới là đúng. Nàng là sợ hỏng chuyện của nàng à? Sắc mặt của lão ẩu âm trầm, hừ lạnh một tiếng, nói ra, ai đúng ai sai, hiện tại nói còn quá sớm. Mặc dù cổ thuật của Công Tôn Ảnh lợi hại, nhưng ở bên người Trần Hoàng có đông đảo cao thủ, nàng lật không nổi sóng gió gì. Nói không chừng đợi đến có một ngày lòng hiếu kỳ của Trần Hoàng đối với cổ thuật không còn nặng như vậy nữa, phất phất tay liền có thể để cho nàng hoàn toàn biến mất. Đường Ninh đối với chuyện của đôi sư tỷ muội này cũng có một chút hiếu kỳ, nhưng mặc kệ là hỏi Công Tôn Ảnh hay là hỏi lão ẩu này, chắc chắn là các nàng sẽ không nói, hắn cũng không tự chuốc lấy nhục nhã. Chỉ là lúc cùng một chỗ trở về, hắn ngồi ở trong xe ngựa, nhìn Tô Mị hỏi, các nàng nói cái gì sai cùng đúng, rốt cuộc là ý gì? Tô Mị lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, trước lúc ngươi từ Sở Quốc trở về. Ta thậm chí còn không biết ta còn có một vị sư thúc. Lão ẩu này thần thần bí bí, mưu đồ nhất định không phải là chuyện gì tốt, các nàng muốn làm gì, Đường Ninh không xen vào, nhưng Tô Mị lại ở bên cạnh bà ta. Hắn không thể không chú ý, Tô Mị nhìn ra tâm tư của hắn, lườm hắn một cái, nói ra, yên tâm, ta sẽ tự chăm sóc tốt chính ta. So với thiên nhiên cư vắng ngắt tới nói, Đường gia liền náo nhiệt hơn nhiều. An Dương quận chúa đã mang theo Tiểu Như cùng Tiểu Ý dung nhập vào vòng tròn danh viện trong kinh sư, ngày bình thường cũng có một chút lui tới, coi như Đường Ninh không có mặt, các nàng cũng sẽ không nhàm chán. Tô tỷ tỷ, hôm nay các nàng đều ở nhà. Tiểu Ý cùng Tiểu Như đi lên phía trước, đầu tiên là chào hỏi Tô Mị, nhìn trái phải không có ai, mới nhìn sang bên cạnh nàng ta, nhỏ giọng kêu một tiếng mẹ. Đường Ninh đi trở về thư phòng, ở vách tường bên trái gõ nhẹ 6 lần, 3 tiếng chậm chạp, 3 tiếng gấp rút. Đây là ám hiệu do bọn họ ước định, không bao lâu, Triệu Mạn liền từ phủ công chúa tới đây. Nàng đi tới bên cạnh Đường Ninh, đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta nhớ ngươi lắm. Đây là đang ở bên ngoài. Đường Ninh cũng không thể làm cái gì, chỉ là cười cười, nói ra, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Triệu Mạn nghi ngờ nói, người nào? Đường Ninh nói, một hồi ngươi sẽ biết. Đường Ninh mang theo Triệu Mạn đi vào gian phòng, Đường Dư tiến lên đón, nhìn Triệu Mạn một chút, hỏi, đây là công chúa đi, khi còn bé ở trong cung gặp một lần, không nghĩ tới một cái chớp mắt liền lớn như vậy. Triệu Mạn nhìn Đường Ninh một cái, nhỏ giọng hỏi, nàng là... Đường Ninh ở bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu. Triệu Mạn giật mình, sắc mặt lập tức liền đỏ lên, hai tay không tự chủ nắm lấy góc áo, nhỏ giọng nói, bá, bá mẫu. Đường Dư nắm tay của nàng, nói ra, vào nói chuyện đi. Các nữ tử đều ở trong phòng. Trong phòng không có người ngoài, cũng không có cái gì cần tị húy, loại trường hợp này là không cần Đường Ninh, hắn đi vào trong sân, nhìn thấy Tình Nhi đang gặm hạt dưa, từ trong tay nàng nhúm lấy một ít. Ngồi ở bên cạnh nàng cùng gặm. Đường Yêu Yêu từ bên kia tường đi tới, nhìn vào phương hướng trong phòng một chút, hỏi, bên trong đang làm cái gì thế, náo nhiệt như vậy. Đường Ninh lười nhác giải thích, nói ra, ngươi đi xem một chút liền biết. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một cái, nghi ngờ đi tới bên kia. Tình Nhi nhìn tường viện một chút, vừa cắn hạt dưa, vừa nói, cô gia, vì cái gì chúng ta không đem bức tường kia phá hủy. Tình Nhi cắn hạt dưa có một thói quen. Nàng sẽ cắn trước một đống nhân hạt dưa, sau đó mới ăn, Đường Ninh thừa dịp nàng không chú ý, vụng trộm lấy một ít nhân dưa nàng đã bóc xong, mặt không đổi sắc hỏi, tại sao muốn hủy đi? Tình Nhi nói, dù sao Yêu Yêu tỷ cùng cô gia đều không đi cửa, mỗi ngày bay tới bay lui không mệt mỏi sao, còn không bằng phá hủy đi. Không thể nói là như thế, mặc dù bọn họ đều không có thói quen đi cửa, nhưng bức tường kia có tồn tại hay không lại có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tường viện kia đứng ở đó, nói rõ hắn cùng Đường Yêu Yêu là người hai nhà, như thế liền xem như leo tường bị Đường tài chủ nhìn thấy. Cũng sẽ không quá tức giận, nếu là trực tiếp đem bức tường phá hủy, Đường tài chủ không tìm hắn liều mạng mới lạ, ở một phương diện nào đó, Đường tài chủ hẹp hòi giống như Tín Vương. Hẹp hòi là bản tính của thương nhân, từ lời nói uống nắng Đường Ninh thường xuyên của ông ta cũng có thể thấy được. Đường Ninh giải thích nói, cha của Yêu Yêu sẽ không đồng ý. Nha! Tình Nhi nhẹ gật đầu, chuẩn bị đem nhân hạt dưa đặt ở trên giấy đổ vào trên tay để ăn, sau khi cúi đầu nhìn một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, cô gia, có phải là ngài ăn vụng hạt dưa của ta rồi hay không? Đường Ninh lắc đầu nói, không có. Hai tay Tình Nhi ôm ngực, dùng một loại ánh mắt đã xem thấu hết thảy nhìn hắn. Động tác hai tay ôm ngực này, Đường Yêu Yêu rất ưa thích làm, chỉ là nàng không có nội tình, trước sau làm động tác này, cũng không có biến hóa gì quá lớn. Tình Nhi liền không giống với, nàng lúc đầu nội tình đã tốt, hai năm đến kinh sư này, không biết là hai lần phát dục hay là nguyên nhân gì, cơ hồ mỗi ngày đều có biến hóa mới. Trên dưới Đường phủ, tuổi của nàng xem như nhỏ nhất, nhưng dáng người xác thực là nổi bật nhất, sợ là so với Lan Lan cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa, bởi vì dáng người nàng nhỏ nhắn xinh xắn. So sánh hai người với nhau, một phương diện khác liền lộ ra càng thêm đột xuất, lại thêm gương mặt của nàng hơi có vẻ non nớt, đúng lúc là một loại hình nào đó mà nam nhân thích nhất. Tình Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, đem hạt dưa còn lại trên tay cũng đặt ở lòng bàn tay hắn, nói ra, cô gia muốn ăn liền nói cho ta biết a, ta cũng sẽ không cho ngài, đừng quên, ta thế nhưng là nha hoàn động phòng của tiểu thư. Tình Nhi vẫn rất có giác ngộ làm một nha hoàn động phòng, một lần nữa lấy ra một vốc hạt dưa, nói ra, ngài ăn trước số ta lột xong kia đi, ta thêm lột cho ngài. Đường Yêu Yêu đi vào gian phòng. Đầu tiên liền thấy được Tô Mị, chỉ cần có nàng hiện diện, muốn không chú ý tới nàng đầu tiên đều khó. Nàng nhếch miệng, lúc nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc khác, lập tức liền trở nên thận trọng, chậm rãi đi qua, mỉm cười nói, bá mẫu khỏe không? Là Đường. Đường Dương nhìn nàng, vừa mới mở miệng, bỗng nhiên thấy được vòng tay nàng đeo trên cổ tay, sau khi giật mình, liền dùng một loại ánh mắt hoàn toàn mới đánh giá nàng. Nhiệt tình nói, là Yêu Yêu a, hồi lâu không thấy, trở nên xinh đẹp hơn. Đường Yêu Yêu sững sờ nhìn Đường Dư nắm tay của nàng, có chút không quá quen thuộc. Trước kia mặc dù là mẹ của Đường Ninh nhiệt tình đối với nàng, nhưng cũng không nhiệt tình giống như bây giờ, sau khi lấy lại tinh thần, mới hơi ngượng ngùng nói ra, bá mẫu quá khen. Hôm nay Tiểu Như cùng Tiểu Ý tự mình xuống bếp, Tiểu Tiểu bị lão khất cái mang ra ngoài, Phương Tân Nguyệt vốn là đến tìm nàng cùng nhau chơi đùa. Bây giờ liền biến thành trợ thủ, lại thêm Triệu Mạn nhất định phải tiến tới, phòng bếp tiện nhân đầy là mối họa. Loại chuyện này, Đường Yêu Yêu cùng Tô Mị đều không giúp đỡ được chuyện gì, ngồi ở trong đình cùng Đường Ninh đánh cờ. Người càng là thiếu khuyết cái gì? Liền sẽ càng quan tâm cái đó, kiếp trước Đường Ninh lẻ loi một mình đã quen, bây giờ lại vô cùng hưởng thụ loại cảnh tượng người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo này. Lúc Tô Mị xê dịch quân cờ, không cẩn thận lộ ra vòng tay trên cổ tay, Đường Yêu Yêu nhìn nàng một cái, vừa ngắm Đường Ninh một chút, hỏi, vòng tay của ngươi là từ đâu mà có? Đường Ninh giải thích nói, mẹ ta tặng. Hai cái vòng tay không phải một đôi, nhưng lại rất tương tự, chất ngọc cũng kém không nhiều, trên thực tế Tiểu Như Tiểu Ý, kể cả Đường Thủy Triệu Mạng, vòng tay trên tay các nàng cũng kém không nhiều, giống như là đồ ở trong tiệm của một nhà bán ra vậy. Tô Mị nhìn vòng tay trên tay Đường Yêu Yêu một chút, mịt mờ lườm Đường Ninh một cái, nhưng không đặt câu hỏi. Một ván cờ đánh xong, Đường Yêu Yêu nhìn về phía Tô Mị, nói ra, đánh cờ không có ý nghĩa, nếu không, chúng ta luận bàn một chút. Tô Mị để cờ xuống, nói, tốt. Đường Ninh cho nàng một ánh mắt, ra hiệu nàng nhường cho Đường Yêu Yêu một chút, Đường Yêu tin chỗ nào cũng tốt, chính là luôn không nhìn rõ thực lực của mình, nàng cũng chính là có thể bắt nạt chính mình. Tô Mị muốn đối phó nàng, đều không cần động thủ. Lúc đầu Đường Ninh dự định đi luyện võ trường nhìn các nàng tỉ thí một chút. Đứng lên, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một thân ảnh ngồi ở trong góc đình, nhìn qua một hướng khác thất thần, chậm rãi đi qua, nói khẽ, mẹ, ta có một chuyện, muốn hỏi ngài một chút. Đường Dư lấy lại tinh thần, nhìn hắn, cười hỏi, chuyện gì? Đường Ninh suy nghĩ hồi lâu, mới rốt cục hạ quyết tâm, mở miệng nói, ta muốn hỏi một chút, chuyện liên quan tới cha ta. Chương 443, tùy tiện lớn vấn đề này kỳ thật đã giấu ở trong lòng Đường Ninh rất lâu rồi, chỉ là có một loại lo lắng nào đó, hắn một mực không hỏi đi ra. Mà đối với đáp án của vấn đề này, trong lòng của hắn cũng ôm lấy một loại chờ mong nào đó, không thể tưởng tượng nổi duyên phận có thể là trùng hợp, đã ở trên người hắn xảy ra một lần, vì cái gì không thể xảy ra lần thứ hai. Cho dù là có một tia khả năng như vậy, có thể làm cho chữ nhà này có thể viên mãn, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Đường Dư rung lên một cái, sau đó mới nhìn hắn, mỉm cười nói, con muốn hỏi chuyện gì? Đường Ninh suy nghĩ. Nói ra, cha con, đến cùng là hạng người gì? Đường Dư im lặng một hồi, mới chậm rãi nói, hắn là một thư sinh, giống như con có thư quyển khí, hắn rất biết quan tâm người, đọc sách cũng rất khắc khổ. Đường Ninh nghe sự miêu tả của nàng, trong lòng đã hiển hiện một hình tượng thư sinh nào đó, mặc dù thấy không rõ mặt. Nhưng đại khái cũng rõ ràng, phụ thân của hắn ở thế giới này là một thư sinh yếu đuối, có khí chất thư sinh, đọc sách khắc khổ, đối xử ôn hòa với mọi người, rất nhiều thư sinh đều là dạng này. Hắn do dự một hồi, mới hỏi một lần nữa, ông ấy còn sống không? Đương nhiên. Đường Dư cười cười, nói ra, ông ấy nói sẽ trở về tìm chúng ta, cũng nhất định là sẽ trở về tìm chúng ta. Đường Ninh suy nghĩ, hỏi, vậy bây giờ ông ấy ở nơi nào? Đường Dư lắc đầu, vẻ mặt lại không có chút cải biến nào, mong đợi cùng thất vọng trong mắt, cũng chưa từng có ảm đạm qua. Đường Ninh im lặng một lát, có chút thử hỏi, trên cánh tay phải của ông ấy, có phải là có một vết sẹo chừng hạt gạo hay không? Đường Dư quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói, làm sao con biết? Tối nay sao trời sáng chói, một mình Đường Ninh đi ra đình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, không biết là ở trên mái vòm này. Có phải là thật sự có một thứ gọi là vận mệnh hay không? Phụ thân ở kiếp trước, chính là bởi vì bảo vệ hắn, không cẩn thận bị thương, từ đó trên cánh tay phải liền lưu lại một vết sẹo nho nhỏ. Hắn cũng không biết rõ, hắn không hiểu thấu lại tới đây, đến cùng là ông trời đùa giỡn với hắn, hay là đưa quà tặng cho hắn. Điều này hắn không rõ, lại hiểu rằng không có việc gì thì không nên đi đường ban đêm, cũng đừng nhìn lên đỉnh đầu. Bằng không rất có thể sẽ đâm vào tường. Đường Yêu Yêu xoa ngực nhìn hắn, xấu hổ nói, ánh mắt ngươi mọc ở trên trán à. Đường Ninh nhìn về phía trước. Mới phát hiện ra đụng không phải là tường, mà là Đường Yêu Tinh, chỉ là cảm giác đụng phải hai thứ lại không có khác nhau bao lớn. Từ phản ứng hiện tại của nàng, hẳn là bại bởi Tô Mị, hơn nữa là loại thua rất thẳng thắn kia. Không tệ à. Tô Mị từ phía sau nàng đi tới, nói ra, lâu như vậy không gặp, tiến bộ của ngươi rất lớn, nếu như ngươi một mực tiến bộ nhanh như vậy, chừng hai năm nữa, ta liền không phải là đối thủ của ngươi nữa. Đây coi như là tán thưởng đối với Đường Yêu Yêu, nhưng mà Đường Yêu Tinh hiển nhiên là không cảm thấy như vậy, nhìn nàng, nói ra, có cơ hội lại so. Tô Mị cũng không từ chối. Phối hợp đi vào trong đình, Đường Ninh thì về thư phòng trước, Đường Yêu Yêu theo vào, ưỡn ngực, nhìn hắn hỏi. Ngươi cảm thấy chênh lệch giữa ta với nàng rất lớn sao? Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút, cảm thấy vấn đề này hình như có chút quá tư mật một chút, hắn khó trả lời. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi có nghe ta nói không đấy? Đường Ninh hoàn hồn trở lại, một lần nữa cúi đầu nhìn một chút, gật đầu nói ra, chênh lệch là không nhỏ. Đường Yêu Yêu cũng cúi đầu nhìn một chút, sau đó liền ý thức được chuyện gì, xấu hổ nói, ta nói chính là võ công. Ngươi nói chính là cái gì? Đường Ninh hơi sửng sốt một chút. Nghi ngờ nói, ta nói cũng là võ công a, ngươi nghĩ đến nơi nào rồi? Ngực Đường Yêu Yêu chập trùng mấy lần, cưỡng ép trấn định lại, lườm Đường Ninh một cái, tức giận nói, lần trước ngươi cho ta bí thuật xoa bóp kia, một chút tác dụng cũng không có. Ngươi dùng? Không có. Mâu thuẫn rõ ràng như vậy, Đường Ninh cũng không dám vạch trần nàng, nói ra. Có lẽ là ngươi có thể lãnh giáo Tình Nhi một chút. Luận võ công, một mình Đường Yêu Yêu có thể đánh 10 Tình Nhi, nhưng là ở phương diện nào đó, một Tình Nhi có thể đánh 10 Đường Yêu Yêu. Nói đến Tình Nhi, trên khuôn mặt Đường Yêu Yêu liền nổi lên vẻ xấu hổ. Cắn răng, thấp giọng nói, chẳng lẽ nàng không cảm thấy nặng à? Có ai sẽ ngại thứ này nặng? Một câu này của Đường Ninh nói còn chưa hết, liền nhận lấy một cái lườm đến từ Đường Yêu Yêu. vừa đi ra ngoài cửa, vừa nói, ta đi xem một chút xem làm cơm xong chưa. Sau khi tiệc tối kết thúc trời đã khuya, Đường Ninh dứt khoát liền không để cho các nàng trở về, Tô Mị chiếm đoạt thư phòng của Đường Ninh, Tô Như cùng chung ý bồi tiếp cùng một chỗ với Đường Dư, Đường Ninh một người ngủ phòng khách. Lúc hắn đi vào trong viện, nhìn thấy Đường Yêu Yêu cùng Tình Nhi đứng ở trong góc nhỏ. Tình Nhi tự hồ đang bị Đường Yêu Yêu truy vấn gấp, thanh âm có chút vô tội nói, ta cũng không ăn cái gì, liền tùy tiện lớn lên a. Tin tức thập lục vệ thi đấu lưu truyền ra chợ búa, trải qua mấy ngày nghị luận cùng lên men, nhiệt độ bắt đầu từng ngày kéo lên, trước kia chỉ giới hạn ở quan viên thượng tầng cùng quyền quý biết tới chuyện tỷ thí, lần này lại ở trong thời gian cực ngắn bị tất cả mọi người biết được. Điểm này, từ lượng tiêu thụ báo chí của Đường Nhân Trai liền có thể nhìn ra. Số lượng bản in báo chí mỗi ngày đều nhiều hơn so với hôm trước, tốc độ bán sạch lại càng lúc càng nhanh. Ở trong đó, đại đa số đều là đám con bạc dùng để làm tham khảo. Mặc dù giá cả báo chí rất rẻ, cơ hồ không có lợi nhuận, nhưng mà đối với bách tính phổ thông mà nói, vẫn là không muốn tốn một văn tiền đi mua thứ vô dụng này. Đường Ninh hôm qua mới để cho Đường Nhân Trai làm một cái điều tra thị trường, nội dung điều tra là xếp hạng thực lực của thập lục vệ ở trong lòng bách tính. Chỉ cần làm xong điều tra này, liền có thể lĩnh miễn phí một phần báo chí, dẫn tới dân chúng tích cực nô nức tấp nập tham gia. Kết quả điều tra biểu hiện, ở trong lòng bách tính, tả hữu Vũ Lâm vệ cùng tả hữu Kim Vũ vệ vẫn có thực lực mạnh nhất ở trong thập lục vệ. Rất có thể sẽ một mực chiếm cứ vị trí cao trong lần so tài này, về phần những vệ khác, tỷ lệ ủng hộ hiển nhiên là rất nhỏ, gần 500 bản điều tra, trong đó có hơn 450 trở lên, xếp hạng của tả kiêu kỵ vệ đều ở vị trí dưới 13 tên. Trừ ra, mấy ngày gần đây ở kinh sư lưu truyền sôi sùng sục, còn có một chuyện liên quan tới thập lục vệ thi đấu. Thi đấu năm trước, quan sát đều là trọng thần trong triều, có thể là quyền quý trong kinh, hoặc chính là sứ thần nước khác, bách tính ở kinh sư, là không có tư cách quan sát. Mà năm nay, trên thành cung thật sớm đã dán lên hoàng bảng, bệ hạ từng nói công chính vô tư. Một lời mà vạn dân nghe, bởi vậy, triều đình quyết định mời một chút bách tính, làm đại biểu, cộng đồng chứng kiến trận thịnh sự này. Đến lúc đó, mặc kệ là nông phu hay là thợ rèn, là người đọc sách hay là thương nhân, đều có cơ hội tham gia, tin tức này truyền ra, lập tức liền khiến cho vô số dân chúng kích động không thôi, mặc dù không nhất định là chính mình được chọn, nhưng cũng có một loại cảm giác được tôn trọng được coi trọng, sau khi biết mệnh lệnh này là bệ hạ hạ đạt, thanh âm ca tụng thánh đế minh quân ở giữa chợ búa liền càng ngày càng nhiều. Đường Ninh cố ý nhằm vào việc này làm một cuộc phỏng vấn đưa tin. Chiếm cứ một nửa khổ báo chí, tin tưởng là sau khi Trần Hoàng xem xong, lòng hư vinh lại sẽ có được thỏa mãn rất lớn. Về phần chính hắn, không thể luôn luôn làm những chuyện hư vinh này, khoảng cách tới kỳ hạn thi đấu càng ngày càng gần, muốn ở trong thời gian ngắn như vậy, để bọn con quạ kiêu kỵ vệ này bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, cũng không phải là chuyện đơn giản. Vì thế, hắn cố ý để mấy vị đệ tử tinh anh của cái bang ở lại kiêu kỵ doanh, chính là vì đem trận pháp mà lão khất cái dạy bọn họ dạy cho 100 tên kiêu kỵ vệ kia. Kiêu kỵ doanh ở trên diễn võ trường, Tiêu Giác nhìn tiếng kêu giết lớn trên sân. 100 người không ngừng biến hóa trận thế, đi tới, nói ra, thế nào? Đường Ninh nói, có chút bộ dáng. Lão Trịnh ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, ánh mắt liếc qua diễn võ trường, không tự chủ xoa tay mấy lần, thản nhiên nói, chủ nghĩa hình thức mà thôi, nếu thật sự là lên chiến trường, chỉ bằng vào loại trận pháp con nít tranh này, lên bao nhiêu chết bấy nhiêu. Đường Ninh nhìn về phía Lão Trịnh, hỏi, có ý tứ gì? Ánh mắt của Lão Trịnh nhìn qua diễn võ trường, bình tĩnh nói, chiến trường là lấy mạng đổi mạng, loại chủ nghĩa hình thức này, ứng phó 12 vệ còn có thể, nếu là thân quân của hoàng đế cũng là trình độ như thế. Đầu của đại tướng quân Vũ Lâm vệ, sớm đã bị chém đứt 10 lần. Đường Ninh kinh ngạc nhìn Lão Trịnh, trong lúc nói với hắn, còn thỉnh thoảng không hiểu xoa tay. Chương 444, Lão Trịnh ra tay. Đường Ninh biết, trước kia Lão Trịnh cũng ở trong quân lăn lộn qua, kiến thức tự nhiên là bất phàm. Tự như là 12 vệ còn lại không thể so sánh với Vũ Lâm vệ Kim Vũ vệ, Vũ Lâm vệ cùng Kim Vũ vệ cũng không thể so sánh với biên quân. Đây là hoàn cảnh đưa đến, biên quân muốn sinh tồn, chỉ có thể lấy mạng đổi mạng, hoàn cảnh của cấm vệ thì tương đối an ổn, thời gian dài, sức chiến đấu thấp kém cũng không có gì kỳ lạ. Đường Ninh nhìn Lão Trịnh, hỏi, nói cách khác, bọn họ liền xem như học xong trận pháp, cũng không nhất định có thể thủ thắng. Lão Trịnh khinh thường nói, lão ăn mày đánh nhau thì lợi hại. Nào biết đánh trận gì? Thật vất vả mới có thể có chỗ để mà khinh bỉ lão khất cái, hơn nữa ông ta lại không ở nơi này, Đường Ninh có thể trải nghiệm được tâm tình của lão Trịnh. Lão Trịnh đứng lên, xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt lộ ra một loại hào quang nào đó, nói ra, đem bọn họ giao cho ta, một tháng sau trả lại ngươi. Đường Ninh nghe thấy vậy liền khẽ giật mình, a. Lão Trịnh ở trong lòng Đường Ninh, từ trước đến nay đều là Phật hệ, không nói nhiều, cũng không nhiều chuyện, nếu như không tìm hắn nói chuyện, thậm chí hắn còn có thể tự mình một người an tĩnh ngồi cả một ngày. Thế mà hắn lại chủ động nói ra chuyện huấn luyện kiêu kỵ vệ, hoàn toàn ra khỏi đoán trước của Đường Ninh. Không muốn làm tướng quân hộ vệ không phải là đồ tể tốt, lão Trịnh có rất nhiều ưu điểm lớn nhất chính là đáng tin cậy, nếu như hắn đã chủ động đưa ra yêu cầu này, sau khi Đường Ninh thương lượng với Tiêu Giác một lúc, liền đồng ý, trong lòng Tiêu Giác là một tên lười, có thể không cần tự mình động thủ liền không động thủ, hết sức vui vẻ đem việc phải làm này giao ra, về phần chỗ Trần Trung Lang tướng, cũng chỉ là chuyện một câu nói của hắn. Lão Trịnh không huấn luyện bọn họ ở Kiêu Kỵ Doanh, mà là ở trong núi chọn một khu vực, trọng lập doanh địa, trong vòng một tháng, không cho phép bất cứ kẻ nào quan sát. Hắn nói làm liền làm, cùng ngày liền mang theo 100 người tiến vào núi, lúc trở về, lại từ bên trong Kiêu Kỵ vệ chọn 10 người bổ sung, bởi vì ban đầu ở trong đội ngũ, có 10 người ngay ngày đầu tiên liền bị đánh quân côn, không có 3 tháng tĩnh dưỡng, đừng nghĩ leo xuống giường. Hôm nay lão Trịnh nhìn có chút không bình thường, từ trong ra ngoài tản mát ra một loại khí chất xa lạ, hơi tiến lại gần hắn một chút, liền sẽ có một loại cảm giác thở không nổi. Tiêu Giác nghe tiếng kêu thảm trong doanh, có chút sợ hãi nhìn lão Trịnh một cái, hỏi Đường Ninh nói, hắn đến cùng là có được hay không? Đường Ninh phất phất tay nói, yên tâm đi, hắn khẳng định là làm tốt hơn ngươi. Ta bây giờ cũng được. Tiêu Giác liếc hắn, nói ra, hơn nữa, nếu không phải là lúc ta còn bé rơi vào hồ băng, bệnh nặng một trận, ta cũng sẽ không. Lòng tự trọng của Tiêu Giác vẫn là rất mạnh, vừa rồi kỳ thật Đường Ninh cũng không có ý tứ này, hắn liền chính mình nghĩ tới một phương diện nào đó rồi. Lúc hai người từ Kiêu Kỵ Doanh về thành, Tiêu Giác bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nhìn hắn hỏi, công phu của ngươi tốt. Có thể dạy ta vài thức tuyệt chiêu hay không, lần tiếp theo nếu như ta gặp phải Lục Nhã, nói không chừng còn có thể lật về một chút mặt mũi. Đường Ninh biết không ít tuyệt chiêu, nhưng cái gọi là tuyệt chiêu, đầu tiên là cần phải xây dựng ở trên cơ sở của thực lực, một đứa bé 3 tuổi, tay cầm dao phay cũng không gây thương tổn cho người trưởng thành được, Đường Ninh đã gặp qua Lục Nhã một lần, thật sự động thủ, chính hắn đều không có nắm chắc thắng được nàng, liền loại công phu mèo ba chân này của Tiêu Giác, cơ hội xoay người rất nhỏ. Nhưng mà hắn cũng không đã kích Tiêu Giác, thuận miệng nói, tốt. Có thời gian ta dạy cho ngươi. Liền ngày mai đi. Tiêu Giác sớm đã không kịp chờ đợi, nói ra, ngày mai ngươi hạ nha, ta tới tìm ngươi. Lúc Đường Ninh về đến nhà, phát hiện ở cửa nhà Đường Yêu Yêu ngừng không ít xe kiệu. Từ sau khi thương nhân trong kinh biết thập lục vệ thi đấu lần này là do Đường gia bỏ vốn chuẩn bị ra, người đến Đường gia bái phỏng liền mỗi ngày đều gia tăng mãnh liệt. Thương nhân lợi lớn cũng cầu danh, bọn họ đã kiếm lời đầy đủ bạc, càng cần chính là tên tuổi. Đường thị ở kinh sư không hiển sơn không lộ thủy, cũng là gần 2 năm nay mới dần dần phát triển lên. Cũng không bị phú thương trong kinh để vào mắt, nhưng người nào nghĩ đến, thập lục vệ thi đấu lần này, Đường thị thế mà lấy loại phương thức này, xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Mặc kệ là dân gian hay là triều đình, thương nhân đều không được coi trọng, loại cơ hội lộ mặt này, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể lấy được. Huống chi, bọn họ đã sớm nghe nói tới, lần thi đấu này, triều đình vẫn sẽ chọn ra không ít người đến xem lễ, ở trong đó liền bao gồm cả thương nhân, cơ hội bực này, bọn họ cũng cần tranh thủ ở Đường gia nơi này. Lui thêm bước nữa. Cho dù là không thể được mời, tạo mối quan hệ với Đường gia, cũng không có chỗ nào xấu, sau khi trải qua chuyện này, người nào không biết bối cảnh thông thiên của Đường gia ở kinh sư. Đường Ninh dù sao cũng chỉ là lão bản sau màn của Đường nhân trai, chuyện này, trên mặt nổi là do Đường tại chủ ra mặt. Đường Yêu Yêu thì đại biểu cho Đường nhân trai bọn họ. Hắn đứng ở cửa ra vào suy nghĩ, vẫn là có ý định vào xem. Đường gia gia đại nghiệp đại, ở rất nhiều châu phủ đều có sản nghiệp, nhưng trước đó Đường tại chủ lại cắm rễ ở Linh Châu, cũng không phát triển càng thêm màu mỡ cùng phồn hoa giống như kinh sư. Đường Ninh vẫn cảm thấy, hình như ông ta có một loại kháng cự cùng mâu thuẫn nào đó đối với kinh sư. Chuyện này dẫn đến Đường gia không có căn cơ ở kinh sư, mặc dù hai năm này có lòng chuyển di, nhưng so sánh với những thương hộ khác trong kinh, cũng không có bao nhiêu sức cạnh tranh. Lần này ông ta không mời chào tài trợ, chính là vì đem tên tuổi của Đường gia đánh đi ra trước, chờ đến lúc căn cơ của bọn họ trầm ổn ở kinh sư, đến lúc đó, đương nhiên là sẽ không buông tha nhiều công ty quảng cáo cùng nhà tài trợ như vậy. Dù cho Đường tài chủ không chào đón hắn, hắn có chuyện tốt gì, vẫn nghĩ đến chuyện gọi ông ta. Dù sao thì ông ta vẫn là cha của Đường Yêu Tinh, nếu như đổi lại là người khác, đừng nói tới chuyện đi theo hắn ăn thịt, một ngụm canh cũng đừng nghĩ uống vào trong miệng. Đường phủ. Trong phòng tiếp khách, đầu người nhiều, những phú thương này trước kia cũng không đem Đường gia để vào trong mắt, ở kinh thành đã sớm kinh doanh mười mấy năm mấy chục năm, giờ phút này đối mặt với Đường tài chủ, lại đặc biệt khách khí. Đường trưởng quỷ, kính đã lâu kính đã lâu. Đã sớm nghĩ đến tới chuyện bái phỏng Đường trưởng quỷ, đáng tiếc cho đến hôm nay mới có cơ hội. Đây là thiên kim của Đường phủ đi. Quả nhiên là tiểu thư khuê các, khí chất bất phàm. Đám người vây ở bên cạnh Đường tài chủ, lời tán dương không ngừng bên tai, Đường Yêu Yêu ở bên cạnh tức thì bị tán thưởng nhân gian ít có, trên trời khó tìm, nghi thất nghi gia tiểu thư khuê các. Sau một phen khách khí, cuối cùng cũng có một người nhìn Đường tài chủ, cười hỏi, nghe nói thập lục vệ thi đấu lần này, là do Đường thị chuẩn bị, Đường trưởng quỷ quả nhiên là thần thông quảng đại, nói không chừng ngày sau những người chúng ta, còn muốn dựa vào ngài quan tâm nhiều hơn. Đường Tể phất phất tay, nói ra, đều dựa vào vận khí. Đường Ninh đi tới cửa, nghe được câu nói này của Đường tài chủ, bước chân dừng lại một chút, không nhịn được liếc mắt nhìn ông ta. Vận khí lớn nhất của ông ta, chính là có một đứa con gái tốt, cùng con gái tốt của ông ta có một cái hảo bằng hữu đáng tin cậy. Trong sảnh, có người đi đến trước mặt Đường Tể, thử thăm dò, nghe nói, lần thi đấu này, chỉ cần mua vé vào cửa, người bình thường cũng có thể xem lễ, không biết là thật hay giả. Không sai. Đường Tể nhẹ gật đầu, nói ra, qua ít ngày nữa, liền sẽ mở bán vé vào cửa, nếu chư vị có ý, đến lúc đó chú ý nhiều hơn là đủ. Đám người nghe thấy lời ấy, trong lòng đều chấn động. Ý tứ của những lời này nói đúng là, vé vào cửa xem thập lục vệ thi đấu, cũng là do Đường thị phụ trách bán. Loại trường hợp này, mấy năm mới có một lần, trong kinh không biết là có bao nhiêu người muốn đi lại không có tư cách, có thể tưởng tượng, loại vé vào cửa này một khi bán ra, sẽ có bao nhiêu người tranh đoạt. Bọn họ mua được không chỉ là vé vào cửa, còn là một loại vinh hạnh đặc biệt, đến lúc đó, quan viên quyền quý trong kinh đều tề tụ, còn có sứ thần nước khác, thậm chí là bệ hạ đều sẽ xuất hiện, làm thương nhân vốn không được chào đón. Đời này của bọn họ, có mấy lần cơ hội có thể xuất hiện ở trong trường hợp như vậy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của đám người nhìn về phía Đường tài chủ, lập tức liền trở nên lửa nóng. Đường Ninh từ ngoài cửa đi vào, đi đến bên cạnh Đường Yêu Yêu, cho nàng một ánh mắt, ra hiệu nàng ra ngoài nói chuyện. Vé vào cửa xem thi đấu, thế nhưng là Đường nhân trai bọn họ mua bán, Đường nhân này không phải Đường gia kia, Đường tài chủ cáo già, sơ ý một chút, tiện nghi này liền bị ông ta chiếm lấy, phải căn dặn Đường Yêu Tinh thật kỹ. Trong trường có người chú ý tới Đường Ninh, nhìn về phía Đường tài chủ. Cười nói, vị này hẳn chính là Đường công tử, dáng dấp thật sự là tuấn tú lịch sự, xem xét chính là rồng phượng trong loài người. Mặt Đường Tể không chút thay đổi nói, không phải. Người kia giật mình, liền lập tức sửa lời nói, vậy hắn nhất định chính là cô gia, ai nha, cô gia cùng tiểu thư thật sự là xứng, quả thực là ông trời tác hợp cho, kim đồng ngọc nữ a. Âm. Đường Tể mạnh mẽ đem chén trà đặt lên trên bàn, nhìn hắn một cái, nói, tiễn khách. Chương 445, hai kẻ đầu gỗ một lời không hợp liền tiễn khách, Đường Ninh mơ hồ cảm thấy, tính tình của Đường tài chủ so với trước kia còn lớn hơn. Nhưng mà chuyện này cũng bình thường, ở trong vòng tròn thương nhân bây giờ trong kinh sư, không có người nào không hâm mộ hắn, dù sao, trên đời này có rất nhiều thứ, đều là dùng tiền cũng không mua được. Bởi vì chuyện thập lục vệ thi đấu, có quá nhiều thương nhân, đều tỏ vẻ ra là thiện ý đối với Đường gia. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu đi ra phòng khách, lúc này mới nhìn nàng, nói ra, đừng nghe tên vừa rồi kia nói mò, cái gì mà trai tài gái sắc. Kim đồng ngọc nữ, một đôi trời sinh, quả thực là nói bậy nói bạ. Đường Yêu Yêu nhíu mày theo dõi hắn, hỏi, ý của ngươi là, ta không xứng với ngươi. Không có. Đường Ninh giật mình, lập tức lắc đầu nói, ngươi ôn nhu thiện lương, khéo hiểu lòng người, vừa xinh đẹp lại thông minh, nghi thất nghi gia, loại nữ tử ưu tú như ngươi, đương nhiên là xứng với ta. Đường Ninh ý thức được lỗ thủng trong câu nói vừa rồi kia của hắn, không khỏi bị Đường Yêu Tinh chất vấn, che giấu lương tâm mới rốt cục đem vấn đề này hồ lộng qua. Phi, ai muốn phối với ngươi rồi? Đường Yêu Tinh vẫn xì hắn một ngụm. Lắc lắc đầu rời đi. Tú Nhi đứng ở trong sân, nhìn một màn này, ung dung thở dài. Đường Ninh cũng thở dài, hỏi, ngươi có phải là cũng cảm thấy tiểu thư nhà ngươi rất kỳ quái hay không? Tú Nhi liếc hắn, nói ra, người kỳ quái lại không chỉ một mình nàng. Trên vấn đề sinh ý, có Đường Yêu Yêu nhìn chằm chằm, Đường Ninh có thể yên tâm 120%, hắn chỉ cần đem việc ở binh bộ làm tốt là được. Lục Thượng Thư đối với chuyện hắn làm trước mắt rất hài lòng, trù bị thập lục vệ thi đấu vốn là một sự việc tốn công mà không có kết quả, mệt gần chết, còn muốn bị thập lục vệ trêu chọc phàn nàn. Bây giờ lại không giống với lúc trước, binh bộ không có áp lực kinh tế, còn có thể từ trong thi đấu được chia bạc, chẳng khác gì là thập lục vệ vất vả tỉ thí kiếm tiền cho bọn họ, chuyện xấu biến thành chuyện tốt, tính tích cực của toàn bộ binh bộ đều bị điều động lên. Tới gần thời điểm hạ nha, Tiêu Giác liền đến binh bộ tìm hắn. 100 người Tả Kiêu kỵ vệ bị lão Trịnh kéo đi lên trên núi, bế quan thao luyện một tháng, vị giáo úy Tiêu Giác này lại trở nên thanh nhàn. Sau khi hạ nha, hai người cùng nhau đi ra ngoài binh bộ, Tiêu Giác nhìn Lục Đỉnh từ bên trong đi ra một chút, giơ tay lên nói, Lục Thượng Thư sớm. Lục Đỉnh chỉ nhìn hắn một cái, nhưng không hề đáp lại, tự mình đi ra. Đường Ninh nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi, ngươi đắc tội qua ông ta. Ta cùng ông ta ngay cả lời đều chưa nói qua vài câu. Tiêu Giác cũng là mặt mũi phiền muộn, nói ra, là con gái của ông ta bắt nạt ta, ông ta còn bày ra tác phong đáng tởm gì nữa. Binh bộ Thượng Thư Lục Đỉnh là nam nhân, không tồn tại thời kỳ mãn kinh gì cả, có thể để cho một nam nhân trung niên vô duyên vô cớ không chào đón một người, Đường Ninh đối với chuyện này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đường Ninh nhìn hắn, lấy giọng điệu của một người từng trải nói ra, có thể là ông ta cảm thấy. Ngươi có ý nghĩ gì xấu đối với con gái của ông ta? Ta, đối với Lục Nhã. Tiêu Giác giống như là nghe được một chuyện cười lớn, nói ra, ta ở kinh sư ngay cả lão bà đều không lấy được, còn không phải là bởi vì nàng hay sao, ta còn đang lo lắng nàng có ý nghĩ xấu gì đó đối với ta nữa. Hắn nhìn về phía Đường Ninh, nghiêm túc nói, một hồi ngươi dạy thêm ta mấy chiêu, ta đã hẹn Lục Nhã, ngày mai quyết đấu ở ngoài thành. Có thể vãn hồi mặt mũi hay không, liền nhìn ngươi. Đường Ninh hỏi, ngươi không phải nói là không đánh nữ nhân sao? Tiêu Giác hừ lạnh một tiếng, nói, nàng cũng coi như là nữ nhân sao? Đường Ninh suy nghĩ. Lại hỏi, ngươi cảm thấy hôm nay học hai chiêu, ngày mai liền có thể đánh bại nàng. Tiêu Giác kiên định lại tin tưởng không nghi ngờ nói, ta cảm thấy, nàng cũng liền chỉ lợi hại hơn ta một chút mà thôi, ta vẫn là có cơ hội. Ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một người vờ ngủ, cũng không làm tỉnh được một người có tâm lý không ổn định, Lục Nhã xuất thân tướng môn, từ nhỏ đã tập võ, ngay cả Đường Ninh cũng không dám nói ra câu nói hắn mới nói vừa rồi kia, Tiêu Giác cần gặp đầy đủ đả kích, mới có thể triệt để nhận rõ thực lực của mình. Lục Phủ. Lục Đỉnh còn chưa đi vào cửa chính. Liền thấy một bóng người từ bên trong đi ra. Hắn nhìn Lục Nhã, hỏi, đi nơi nào? Lục Nhã nói, ra ngoài một chút. Lục Đỉnh cau mày nói, lại đi Tiêu gia. Lục Nhã nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, con đi trò chuyện với Tiêu lão gia tử, Tiêu gia cũng không có mấy người có thể nói chuyện với ông ấy. Lục Đỉnh nhìn nàng, hỏi, ta liền không rõ, Tiêu Giác có gì tốt, làm ngươi sao lại? Hắn chỗ nào cũng tốt. Lục Nhã không chút nghĩ ngợi nói một câu, hơi dừng lại một chút, lại nói, chính là người đầu gỗ một chút thôi, lông mày của Lục Đỉnh càng nhăn mạnh, nói ra, hắn không phải là một nam nhân chân chính. Đó cũng là bởi vì ta. Lục Nhã thở sâu, nói ra, đây là ta nợ hắn, ta đi. Nhìn con gái mình nhanh chân rời đi, trên khuôn mặt Lục Đỉnh hiện ra vẻ giận dữ, sau đó lại biến thành bất đắc dĩ, lắc đầu, đi vào cửa chính. Lục Đằng vừa mới về đến nhà đứng ở trong viện, ngẩng đầu lên nói, cha. Cha cái gì mà cha? Lục Đỉnh nhìn hắn một cái, tức giận nói, nhìn Tiêu Giác xem, tuổi còn trẻ cũng đã là giáo úy, nhìn lại ngươi đi, ba năm mới lăn lộn đến chức đô úy, đều là tướng môn đi ra, chênh lệch làm sao lớn như vậy. Không hiểu thấu bị mắng cho một trận, Lục Đằng đứng run ở tại chỗ. Biểu lộ vô tội. Chức đô úy của Tiêu Giác là chính hắn thông qua khoa cử có được, có thể thăng nhiệm giáo úy nhanh như vậy, cũng là bệ hạ đặc biệt ban ân cho Tiêu gia, là hắn so với không được. Hắn có chút khó mà tiếp nhận chính là, Tiêu Giác Tiêu tiểu công gia, trước kia một mực bị xem như ví dụ mặt trái, hai năm này không biết là làm sao, lập tức liền biến thành tồn tại mà tướng môn tử đệ trong kinh ngẩng đầu cũng không thể nhìn theo bóng lưng, càng là thường xuyên bị dùng làm con nhà người ta đến nói. Đường phủ, trong thư phòng, Đường Ninh để bút xuống, nhìn về phía Tiêu Giác. Hỏi, thắng. Kém một chút. Tiêu Giác lắc đầu, nhưng cũng không ủ rũ cho lắm, nói ra, ta hôm nay kém một chút liền thắng nàng, lại luyện tập thêm mấy ngày, nhất định có thể thắng, ta đã hẹn nàng, ba ngày sau lại so. Chênh lệch giữa Tiêu Giác cùng Lục Nhã cũng không phải chỉ là một chút, thậm chí so với chênh lệch giữa Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu còn muốn lớn hơn. Đường Ninh trăm mối vẫn không có cách giải, hắn là thế nào đạt được kết luận kém một chút liền có thể thắng Lục Nhã. Hắn suy nghĩ, lúc ánh mắt nhìn về phía Tiêu Giác, liền trở nên có chút ý vị sâu xa. May mà trước đó chúng ta đã hẹn. Đánh người không đánh mặt. Tiêu Giác vuốt vuốt mặt, nói ra, nếu không ngươi lại dạy ta mấy chiêu đặc biệt nữa. Dù sao hắn làm sao đều khó có khả năng thắng, Đường Ninh cũng liền tùy tiện dạy một chút, thường nói, người ngốc có phúc của người ngốc, thường lại nói, thân ở trong phúc mà không biết phúc, Tiêu Giác vậy mà chiếm toàn bộ cả hai. Có lão Trịnh thao luyện đám kiêu kỵ vệ, Tiêu Giác liền nhàn rỗi, không có chuyện gì liền đến chỗ Đường Ninh học một ít bí thuật, lại đánh cược tôn nghiêm của nam nhân, đi khiêu chiến Lục Nhã. Mặc dù mỗi lần đều là lấy thất bại mà kết thúc. Nhưng Tiêu Giác với lòng tự tin bành trướng mỗi lần đều cảm thấy, hắn chỉ là kém một chút nữa, thế mà bắt đầu trở nên khắc khổ luyện công, tỉ thí với Lục Nhã, cũng từ ba ngày một lần, biến thành một ngày một lần. Bởi vì ngài mỗi lần đi ngoài thành phiền phức, hắn trực tiếp đem địa điểm chọn lựa ở trong nhà Đường Ninh, luyện võ tràng ở hậu viện Đường phủ cũng đủ lớn, đầy đủ bọn họ giày vò. Tiêu Giác cùng Lục Nhã giày vò ở trên luyện võ tràng, Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu ngồi ở trên đầu tường, buồn bực ngán ngẩm nhìn. Lục Nhã nhường cũng cực kỳ rõ ràng, thậm chí có chút rõ ràng quá phận. Làm sao Tiêu Giác lại nhìn không ra, bị Lục Nhã một cước đã lên trên mông, lăn hai vòng trên đồng cỏ, vỗ vỗ cái mông đứng lên, nói ra, mới vừa rồi là ta chủ quan, còn kém một chút, ngày mai lại đến. Lục Nhã phủi tay, liếc mắt nhìn hắn, hỏi, chiêu thức mới rồi của ngươi là học của ai, có thể dạy ta một chút hay không? Như vậy sao được? Tiêu Giác không hề nghĩ ngợi liền từ chối, kiên định nói, đem những tuyệt chiêu này dạy cho ngươi, để cho ngươi đánh bại ta, ta ngu như vậy sao? Lục Nhã nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi dạy ta, ta mời ngươi ăn cơm, món ăn nổi tiếng ở Thiên Nhiên Cư ngươi tùy tiện chọn. Thế nào? Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, cơm nơi đó ta đều ăn chán rồi, không đi. Đường Ninh ngồi trên đầu tường, lắc đầu nói, gỗ mục không điêu khắc được. Đường Yêu Yêu ngồi song song cùng một chỗ với hắn, biểu thị đồng ý đối với lời nói của hắn, gật đầu nói, thật sự là một cây đầu gỗ. Tú Nhi đứng ở trong sân, nhìn hai bóng người ở trên đầu tường, thở dài nói, hai tên đầu gỗ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 446, quảng cáo lúc trước Tiêu Giác lo lắng Lục Nhã học được tuyệt chiêu của hắn, sẽ đối phó lại hắn, từ chối lời đề nghị của Lục Nhã, cũng từ chối lời mời tới Thiên Nhiên Cư của nàng. Sau khi Lục Nhã đi, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, hỏi, thế nào? Đường Ninh từ trên đầu tường nhảy xuống, hỏi, cái gì thế nào? Tỷ thí vừa rồi à? Tiêu Giác phủi tay, nói ra, nếu không phải là vừa rồi ta chủ quan, nói không chừng đã sớm kiếm về một trận thắng. Đường Ninh chắp tay, nói ra, tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó ngươi sẽ thắng nàng. Tiêu Giác không hoài nghi chút nào nói, đây là đương nhiên. Loại chuyện này, làm người ngoài cuộc thường thường nhìn rõ ràng hơn, nếu ngay cả chính Tiêu Giác cũng không ý thức được hắn đang bị người cua, Đường Ninh cũng liền không nhắc nhở hắn, trưởng thành luôn luôn cần có quá trình, có một số việc, cần để chính hắn từ từ ngộ ra. Lão khất cái mang theo tiểu tiểu trở về, có đôi khi ông ta sẽ mang Tiểu Tiểu ra ngoài, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng, đoạn thời gian Đường Ninh đi Sở Quốc kia, một lần dài nhất, ông ta đã từng mang Tiểu Tiểu ra ngoài lịch luyện một tháng. Ông ta đã chân chính coi Tiểu Tiểu như là đệ tử thân truyền. Ngày bình thường nhìn ông ta cà lơ phất phơ không đáng tin cậy, duy chỉ có lúc dạy Tiểu Tiểu, liền đặc biệt nghiêm túc. Dùng chính lời nói của ông ta mà nói, ông ta không muốn tại thời điểm chết, để một thân công phu thông thiên triệt địa này của ông ta bị đứt đoạn truyền thừa, nhưng mà cũng không muốn truyền cho những kẻ tầm thường kia, làm hỏng thanh danh của ông ta, Tiểu Tiểu xuất hiện, liền cho ông ta hy vọng. Mục tiêu của lão khất cái, chính là trước khi chết, đem sở học suốt đời đều dạy cho Tiểu Tiểu, chờ đến về sau lúc Tiểu Tiểu trưởng thành, lại tìm một đệ tử thích hợp truyền xuống. Môn phái này của bọn họ, từ trước đến nay đều là nhất mạch đơn truyền như vậy. Lão khất cái dạy nghiêm túc, Tiểu Tiểu học cũng rất chân thành. Tuổi thơ bất hạnh cùng thân thế long đong, để nàng so với bất cứ người đồng lứa nào đều thành thục hơn, cũng so bất cứ kẻ nào đều càng thêm khát vọng có được thực lực để tự bảo vệ mình. Ngoài trừ luyện công cùng học tập ra, nàng thường xuyên ngồi một mình ở trong đình ngẩn người. Đường Ninh từ phòng bếp đi ra, bưng một cái chén nhỏ cho nàng, nói, nếm thử. Đây là một món ăn mà hắn mới học được trong hai ngày này, là lần trước ở thiên nhiên cư. Nhìn thấy Tiểu Đào làm cho tô mì ăn. Hắn cảm thấy mùi vị cũng không tệ, cố ý từ chỗ Tiểu Đào học được tới. Tiểu Tiểu nhận lấy bát từ trong tay hắn, kinh hỉ nói, đậu hũ bánh trôi. Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng, hỏi, ngươi nếm qua. Hắn cùng Tiểu Ý đã từng nghiên cứu qua rất nhiều thực đơn, nhưng cũng chưa từng gặp qua cách làm đậu hũ này, theo Tô Mị nói, đây là quà vặt ở quê hương nàng, nghĩ không ra Tiểu Tiểu cũng biết. Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu, nói ra, khi còn bé mama thường xuyên làm cho ta ăn, về sau ta bị lạc mama, liền rốt cuộc không được ăn nữa. Sau khi nàng nói xong, liền không kịp chờ đợi múc một cái bánh trôi. Cắn một cái, lại đút cho Đường Ninh một miếng, nói, hương vị giống như của mama làm, ca ca nếm thử đi, ăn ngon lắm. Nàng rất nhanh liền đã ăn xong trong chén, Đường Ninh từ trong tay nàng lấy lại bát, nói, thích ăn liền ăn nhiều một chút, ta lấy thêm một bát cho ngươi. Tiểu Tiểu gầy tựa hồ là trời sinh, trải qua hơn một năm điều dưỡng, vẫn không hề béo lên, Đường Ninh không yêu cầu nàng lớn lên cường tráng cỡ nào, thịt thịt giống như tình nhi là được. Hắn đi đến cửa phòng bếp, nhìn thấy lão Trịnh đang bưng một cái bát, ngồi xổm ở dưới hiên, trong chén là đậu hũ bánh trôi do hắn làm. Lão Trịnh hiếm thấy khích lệ nói, mùi vị của bánh trôi này không tệ, rất lâu rồi chưa từng ăn qua. Đường Ninh nghi ngờ nói, ngươi trước kia cũng nếm qua. Trước kia lúc ở trong quân thường xuyên ăn, bây giờ đã có hơn 10 năm chưa từng ăn qua. Lão Trịnh ba miếng liền đem viên bánh trong chén ăn hết sạch, lúc đứng lên. Đường Ninh nhìn vào trong nồi một chút, lập tức nói, ngươi muốn ăn ta lần sau ta làm thêm cho ngươi, còn lại chút này để cho Tiểu Tiểu ăn. Lão Trịnh nghe vậy, buông bát xuống, nói, ngày mai nói cho Tiêu Giác, để hắn lại đưa hai người tới cho ta. Không biết là đồ tể luyện binh đến cùng là luyện thế nào? Hai ngày liền muốn luyện phế một người, sau đó lại đi, đều là lão binh từ trong biên quân lui ra ngoài, kinh nghiệm xa trường, mới miễn cưỡng có thể ngăn cản được lão Trịnh tàn phá. Còn chưa đến nửa tháng nữa, thập lục vệ thi đấu liền sẽ chính thức bắt đầu. Trong đoạn thời gian này, Đường Ninh đã đem việc chính mình nên làm đều làm, tiếp đó, liền xem lão Trịnh. Lần thi đấu này cùng khác với những lần trước đây, không chỉ là biểu hiện ở các loại quy tắc khác biệt với trước đây. Sau khi tiểu tổ thi đấu, lúc thập lục vệ đào thải chỉ còn 8 vệ, mỗi một trận đấu, đều được cử hành ở đấu trường do Kiêu Kỵ Doanh mới xây dựng. Xuất phát từ việc cân nhắc vấn đề an toàn, đấu trường không thể xây rất lớn, nhưng cũng có thể dung nạp gần 3.000 người, trừ quan viên quyền quý xem lễ miễn phí lúc đó ra, sứ thần nước khác, cùng bách tính các ngành các nghề được mời, còn có gần 2.600 vị trí, lấy hình thức vé vào cửa bán ra. Kinh sư cũng không thiếu kẻ có tiền, cũng không thiếu quyền quý, những tiểu thương nhân, tiểu quyền quý không có tư cách tham gia, cũng không nhận được lời mời kia, trước khi vé chính thức xuất hiện, liền tranh nhau chen lấn dự định vị trí, sợ bị người khác đoạt hàng phía trước. Trải qua tuyên truyền cùng thêm nhiệt lâu như vậy. Thập lục vệ thi đấu năm nay, đã sớm nhất lên thủy triều ở Kinh Sư, căn bản là không cần lo lắng vé vào cửa không bán được. Mà ban tổ chức chuẩn bị thi đấu, cũng thật sớm bắn tiếng, vào ngày diễn ra trận chung kết lần thi đấu này, sẽ ở hiện trường rút ra một người xem may mắn. Vị người xem may mắn này, sẽ thu hoạch được một bộ Lý Thanh toàn tập do Đường Nhân Trai xuất bản, một bộ Đường Ngưng Ngưng toàn tập, 10 đàn rượu ngon của Đường Nhân Phường, 10 cuốn tơ lụa của cửa hàng Đường Thị, một tấm thẻ khách quý của Hồng Tụ Cát, chung thân hưởng thụ ưu đãi nửa giá ở trọ khách sạn dưới cờ Đường Thị. Sẽ còn thu hoạch được giá trị 500 lượng dùng tiền thay thế khoán của Đường Thị Tửu Lâu. Xuất thủ của bọn họ không thể nói là không hào phóng, chỗ xuất ra ban thưởng, nhiều hơn gần 100 loại, cơ hồ dính tới tất cả sản nghiệp của Đường Thị cùng Đường Nhân ở Kinh Đô, những phần thưởng này tích hợp lại, liền xem như phú thương có xuất thân giàu có, cũng sẽ động tâm. Huống chi là bách tính trong kinh, nếu như có người có thể may mắn trúng tuyển, quả nhiên là đi đến đỉnh phong trong cuộc sống rồi, đời này đều không cần lo ăn không cần lo mặc. Mặc dù bọn họ không mua nổi vị trí gần phía trước, nhưng vị trí vắng vẻ phía sau lại có thể mua được, nếu như chuyện tốt như thế có thể rơi lên trên đầu bọn họ, tốn một chút tiền vé vào cửa kia, lại coi là cái gì. Tuy nói khả năng muốn từ trong 3.000 người trúng tuyển chính mình thực sự là quá nhỏ, nhưng mà vạn nhất thì sao? Danh mục quà tặng thật dài liền dán ở trên thành cung, có người hiểu chuyện đem giá trị của những lễ vật này từng cái cộng lại, đoán sơ qua cũng có 1 vạn lượng trở lên, liên quan tới hàng hóa thương phẩm, có hơn 100 loại. Mấy ngày nay, gần như dân chúng toàn thành đều đang thảo luận việc này, thậm chí có không ít người nhiều lần thắp hương bái Phật. Chính là vì cầu Phật Tổ Bồ Tát phù hộ, để may mắn này có thể buông xuống người mình, gián tiếp khiến cho khách hành hương ở các đại chùa miếu xung quanh kinh sư nối liền không dứt, nhận được tiền hương hỏa, gần với hội chùa đầu năm hàng năm. Cửa hàng dưới cờ Đường Thị cùng Đường Nhân, đem phần thưởng rút thưởng này bày ở vị trí dễ thấy, khách hàng mấy ngày nay cũng đã tăng gấp bội, đại đa số người chỉ là đến xem náo nhiệt, lúc nhìn thấy một loạt hoạt động ưu đãi trong cửa hàng, lại không nhịn được ngừng chân. Đường Yêu Yêu cầm trên tay chính là bản thống kê của các đại cửa hàng trong kinh mấy ngày nay. Số lượng phía trên, so với ngày bình thường đã tăng lên mấy lần, tính toán ra, lợi nhuận thêm ra tới trong mấy ngày nay, đã lớn hơn lượng hàng hóa mà bọn họ lấy ra làm phần thưởng. Mà chuyện này vẫn còn không phải là kết thúc, khoảng cách bắt đầu thi đấu còn có thời gian hơn 1 tháng, có thể tưởng tượng, bọn họ vì trù bị thi đấu tiến hành đầu tư, sẽ gấp 10 gấp 100 lần kiếm trở lại. Nạn còn có thể nghĩ đến, một khi những cửa hàng này đi vào trong ánh mắt của bách tính, thành thói quen của bọn họ, về sau sẽ còn mang đến thu hoạch lớn hơn. Đường Ninh nhìn nàng một cái, hỏi, thế nào? Ta không lừa gạt ngươi chứ? Đường Yêu Yêu nhìn Đường Ninh một cái, trong lòng vậy mà đối với hắn sinh ra một chút cảm giác bội phục, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, ra vẻ bình tĩnh nói, chuyện này có gì đặc biệt hơn người, kém một chút ta cũng nghĩ đến. Đường Ninh liếc nàng, người nào đó sợ là quên, lúc trước hắn đưa ra ý kiến muốn rút một con cá chép người xem tặng quà, làm tiền marketing, nàng còn phản đối một hồi lâu. Nhưng mà, hắn cũng sẽ không ngu đến mức vạch trần nàng, liền xem như chiếm lý, cũng tốt nhất là đừng đắc tội với nữ nhân, không phải vậy thì căn bản là ngươi không biết bọn họ sẽ trả thù lại vào lúc nào. Tiêu Giác cùng Lục Nhã đúng hạn đi tới, Tiêu Giác vừa làm nóng người, vừa nhìn Đường Ninh, nói ra, tối hôm qua ta cùng bọn Lưu Tuấn đi Hồng Tụ Các nghe hát, thấy được một nữ tử, là kiểu mà ta yêu thích, không biết là thiên kim nhà ai. Ngươi quen với trưởng quỹ Hồng Tụ Cát, có thời gian giúp ta hỏi thăm một chút. Làm nóng người hoàn tất, hắn đem khớp xương hai tay bóp kêu kẻo kẹt, nhìn Lục Nhã, nói ra, ta hôm qua vừa học mấy chiêu, ngươi cẩn thận, thua cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Sắc mặt của Lục Nhã bình tĩnh nhìn hắn, hỏi, hôm qua ngươi gặp được thiên kim nhà ai? Ta còn chưa hỏi thăm ra được. Tiêu Giác đi đến trước mặt của nàng, nói ra, bớt nói nhảm, tới đi. Chương 447, hiệu quả huấn luyện, tại sao có thể như vậy? Tiêu Giác vô lực nằm ở trên đồng cỏ, nhìn lên bầu trời, khóe mắt có 2 hàng nước mắt trượt xuống. Hắn cùng Lục Nhã đã ước hẹn đánh người không đánh mặt, cho nên toàn thân trên dưới của hắn, ngoại trừ mặt cùng bộ vị nào đó ra, tất cả đều bị Lục Nhã giày xéo một lần. Trên thân thể tàn phá chỉ là một bộ phận, càng làm cho hắn tuyệt vọng hơn là, hắn cho là mình có thể cân sức ngang tài với Lục Nhã. Sự thực là sau khi Lục Nhã đơn phương đem hắn giày xéo một lần liền nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một mình hắn nằm ở trong này hoài nghi nhân sinh. Lúc đầu Đường Ninh muốn cho người đưa Tiêu Giác trở về, đưa hắn ra cửa, phát hiện Lục Nhã liền đang đứng ở nơi đó chờ. Lục Nhã tự nhiên mà tiến lên đỡ Tiêu Giác đang khập khiễng, nói ra, ta đưa hắn trở về đi. nữ nhân thật sự là ma quỷ, mới vừa rồi còn ở trên người Tiêu Giác đánh ra trọn vẹn bộ lục gia quyền pháp, bây giờ liền có thể dịu dàng giống như một cô vợ nhỏ, Đường Ninh ngẫm lại liền có chút không rét mà run. Sắc mặt của Tiêu Giác trắng bệch, quay đầu nhìn Đường Ninh, dùng sức lắc đầu, thân thể run lẩy bẩy. Đường Ninh không dám nhìn vào con mắt Tiêu Giác, gật đầu nói, vậy liền phiền phức Lục cô nương. Hắn không để ý tới Tiêu Giác đã lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, quay người rời đi, ngày sau Tiêu Giác liền biết, tất cả hành động hôm nay của hắn, đều là vì tốt cho Tiêu Giác. Trong lòng Tiêu Giác đã tuyệt vọng, vẫn không quên quay đầu lại nói, đừng quên giúp ta hỏi thăm cô. Tề, ngươi vặn ta làm gì? Đường Yêu Yêu đứng ở cửa ra vào, nhìn hai người dựa sát vào nhau, đi xa, mở miệng nói, hai người bọn họ vẫn rất xứng. Nam theo đuổi nữ, cách tầng núi, nữ theo đuổi nam, cách tầng vải, Lục Nhã hiển nhiên là kỳ nữ không đạt mục đích thề không bỏ qua, bằng không Tiêu Giác cũng sẽ không bị đánh từ nhỏ tới lớn. Lấy một chút thiển kiến của Đường Ninh, Tiêu Tiểu Công gia hẳn là chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của nàng. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, đột nhiên hỏi, Lục cô nương cả ngày bắt nạt hắn, hắn sẽ không chán ghét nàng sao? Ai biết được? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, trên đời này luôn có một số người ưa thích bị bắt nạt, đau nhất cũng cảm thấy khoái hoạt, có lẽ Tiêu Giác chính là loại này, người biết rõ chính mình đánh không lại, không phải là cũng sẽ chủ động tìm Tô Mị Đường Thủy Lý Thiên Lang luận bàn sao? Đường Yêu Yêu nhíu mày nhìn hắn, hỏi, người nói cái gì? Đường Ninh ý thức được vừa rồi hắn đưa ra một cái ví dụ không thích hợp. Sửa lời nói, ta nói là, có lẽ là Tiêu Giác liền ưa thích để Lục Nhã bắt nạt hắn, phải biết, trên thế giới này loại người gì cũng có. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, vậy còn ngươi? Ta. Đường Ninh suy nghĩ, nói ra, chúng ta không giống với, ngươi dịu dàng hơn nhiều so với Lục Nhã. Đường Yêu Yêu làm chuyện quá đáng nhất chính là cưỡi ở trên người hắn, nàng cũng không đánh mặt của hắn, cũng sẽ không ra tay nặng như vậy. Sau khi thấy qua Lục Nhã cùng Tiêu Giác tỷ thí, Đường Ninh mới phát hiện, Đường Yêu Yêu kỳ thật cũng là một nữ nhân dịu dàng, nếu như mỗi ngày hắn đều bị đánh giống như Tiêu Giác. Nhất định là sẽ không thích người đánh hắn. Có lẽ là bởi vì hắn có tác dụng khích lệ đối với Đường Yêu Tinh, thế mà nàng không để ý tới việc Đường Ninh vô ý vạch trần chuyện của nàng, nhìn qua vẫn rất cao hứng. Xem ra cho dù là nữ nhân bạo lực, cũng hy vọng người khác khen nàng dịu dàng, liền xem như che giấu lương tâm cũng được. Từ lần trước bị Lục Nhã đánh đập một trận, sau khi nằm trên giường hai ngày, Tiêu Giác liền rốt cuộc không tìm Lục Nhã tỷ thí nữa. Nghe nói trong hai ngày qua, Lục Nhã để tỏ lòng ấy nấy, canh giữ ở bên giường chăm sóc hắn, bưng trà dâng nước, trải giường chiếu xếp chăn. Khả năng đây cũng là nguyên nhân những ngày này Tiêu Giác không mắng chửi nàng. Lúc này đã là đầu tháng 12, ngày mai sẽ là thời gian chính thức bắt đầu thập lục vệ thi đấu. Trước hết nhất, là thi đấu vòng tròn trong nội bộ từng tiểu tổ, thi đấu vòng tròn không mở ra cho người ngoài, chỉ công bố kết quả, chiến tích của tất cả các đội ngũ, có tác dụng tham khảo đối với cá cược tranh tài sau này. 100 người Tả Kiêu kỵ vệ còn ở trong núi thao luyện, chưa trở về, mỗi ngày lão Trịnh ban ngày lên núi, ban đêm trở về, cũng không để cho người ta quan sát, cho nên ngay cả Đường Ninh cũng không biết. Những người kia hiện tại là dạng gì? Hắn cùng Tiêu Giác chờ ở bên ngoài doanh trại Kiêu Kỵ Doanh, ánh mắt nhìn về phía quan đạo phía trước. Phía trước vẫn không có động tĩnh gì, Tiêu Giác nhìn Đường Ninh một cái, hỏi, thi đấu ngày mai sẽ phải bắt đầu, hắn sẽ không quên chứ? Buổi sáng lúc lão Trịnh rời đi cũng đã nói, hôm nay liền sẽ thả những người kia trở về, Đường Ninh phất phất tay, nói ra, chờ một chút đi. Tiêu Giác chờ không kiên nhẫn, đột nhiên nhìn về phía Đường Ninh, do dự một lát, mới mở miệng hỏi, ngươi có cảm thấy, Lục Nhã có chút không thích hợp hay không? Đường Ninh kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Giác. Hắn thế mà đã nhìn ra. Hắn nhìn Tiêu Giác một chút, hỏi, là lạ ở chỗ nào? Tiêu Giác lộ ra vẻ nghi ngờ, nói ra, lần trước ta thụ thương ở nhà, nàng ở nhà ta chăm sóc ta hai ngày, thế mà còn mớm thuốc cho ta, ngươi nói nàng có phải là? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi rốt cục đã nhìn ra. Có phải là nàng nhớ tới chuyện khi còn bé ta cứu nàng, bây giờ muốn báo ân hay không? Tiêu Giác lắc đầu, ngạc nhiên nói, nghĩ không ra thế mà nàng còn nhớ rõ chuyện kia, ta còn tưởng rằng nàng quên đi rồi. Đường Ninh nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhưng mà, nàng tính toán cũng quá tốt đi. Lời nói của Tiêu Giác nhất chuyển, nói ra, đã thương ta là nàng, chăm sóc ta cũng là nàng, chuyện này có thể tính là báo ân sao? Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, vậy làm sao mới tính, để nàng lấy thân báo đáp? Như thế cũng không cần. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, nếu như nàng có thể đem tỉ muội mà nàng nhận biết giới thiệu cho ta mấy người, ta còn có thể cân nhắc tha thứ nàng. Ngươi nói đúng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, chờ vết thương của ngươi lành, lần sau gặp lại nàng, có thể hỏi nàng một chút. Tiêu Giác trên mặt lộ ra vẻ động tâm, lẩm bẩm nói, tại sao trước kia ta không nghĩ đến? Nàng quen biết rất nhiều nữ tử tướng môn. Đường Ninh tưởng tượng lấy cảnh tượng Tiêu Giác gặp mặt Lục Nhã lần tiếp theo, ánh mắt tùy ý nhìn về phía trước, nhìn thấy mấy chục bóng người từ trong rừng đi ra. Những người này quần áo tả tơi, toàn thân cao thấp mặc dù che kín, nhưng mỗi người đều là đầy bụi đất, nhìn còn thê thảm hơn so với ăn mày trong kinh. Từ nhân số cùng trên quần áo đến xem, những người này thật sự là 100 kiêu kỵ vệ kia. Mặc dù ăn mặc rách rưới lôi thôi, nhưng cho người ta cảm giác lại không tầm thường, xa xa nhìn lại, liền cảm thấy một cổ khí thế khiếp người đập vào mặt. Đường Ninh còn tốt, lần đầu tiên Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn lại, cả người cũng không khỏi lui về phía sau hai bước. Không đến thời gian một tháng, trên người khí thế 100 người này, cùng trước đó liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đường Ninh đã từng gặp qua Vũ Lâm vệ, cũng đã gặp không ít quân đội sở quốc, nhưng cũng không có ở trên đội ngũ nào nhìn thấy qua khí thế như thế. Lão Trịnh đi tới, phủi tay, nói ra, thời gian có hạn, chỉ có thể luyện thành dạng này, dùng tạm đi. Tiêu Giác một lần nữa đi lên phía trước, nhìn bọn họ một chút, lại nhìn về phía Đường Ninh nói, ngày mai tả kiêu kỵ vệ liền muốn ra sân. Nếu không, ta từ trong quân đội tìm 100 người, trước hết để cho bọn họ luyện một chút. Không cần. Đường Ninh suy nghĩ, nhìn về phía sau lưng, nói ra, để bọn họ cùng hộ vệ nhà ta so tài một chút là được. Đệ tử tinh anh cái bang lấy 20 địch 100, nếu là những kiêu kỵ vệ này có thể thắng được bọn họ, ứng phó với thập lục vệ thi đấu cũng không có vấn đề gì. Lão Trịnh nhìn về phía sau, nói, tìm 20 người, so tài một chút với bọn họ đi. Lĩnh mệnh. Một vị đô úy đứng thẳng người, nói ra, tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ hai, ra khỏi hàng. 20 người đối chiến với 20 người, nếu như bọn họ có thể thắng được đệ tử cái bang thành thạo trận pháp. Như vậy cơ hồ là có thể quét ngang đội ngũ thập lục vệ khác. 20 tên kiêu kỵ vệ cũng chia làm hai đội, 10 người một đội, binh khí không giống nhau, vẻn vẹn tiểu đội 10 người, liền ẩn chứa rất nhiều biến hóa mà Đường Ninh xem không hiểu. Một tháng trước, đệ tử cái bang đã cùng bọn họ giao thủ qua, ở dưới tình huống nhân số giống nhau, cơ hồ là lấy thế quét ngang, một tháng sau, lúc gặp nhau lần nữa, ngay từ đầu liền rơi vào thế bí. Trận pháp mà lão khất cái dạy mặc dù biến hóa đa đoan, nhưng đối phương công kích tấn mãnh, phối hợp ăn ý, căn bản không để cho bọn họ lưu lại cơ hội nhanh chóng biến trận. Mới bắt đầu không được bao lâu, liền có 5 tên đệ tử cái bang bị đào thải, mà đối phương chỉ là đào thải một người. Không khó để nhìn ra, sau khi trải qua gần một tháng đặc huấn của lão Trịnh, đệ tử cái bang căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Tiêu Giác thấy trước mắt tỏa sáng, nói ra, mới 20 người mà đã lợi hại như vậy, nếu như có 100 người, ngày mai chẳng phải là trận đầu liền có thể đem tả vũ vệ đào thải. Trận đầu liền đem Vũ Lâm vệ đào thải, lấy giáp tổ hạng nhất bị loại, kiêu kỵ vệ tự nhiên xem như hắc mã lớn nhất của cuộc tỷ thí, nhưng sau đó thì sao? Tất cả mọi người đều biết kiêu kỵ vệ lợi hại. Người người đều muốn cược con hắc mã này, lão Trịnh huấn luyện bọn họ còn có ý nghĩa gì, bọn họ dùng tiền tổ chức thập lục vệ thi đấu còn có ý nghĩa gì? Không biết giấu dốt, cũng cho rằng người khác sẽ không giấu dốt. Ánh mắt của Đường Ninh nhìn về phía Tiêu Giác, đây chính là nguyên nhân hắn luôn luôn bị Lục Nhã đánh. Chương 448, xung đột ở giáo trường, vì cái gì? Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, ta đã từng ở trong Vũ Lâm vệ một thời gian, Vũ Lâm vệ tuyệt đối không lợi hại như vậy, tại sao trận đầu chúng ta lại phải cố ý thua? Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, có biết bày ra thế yếu cho địch thấy hay không? Không cần thiết à? Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, ngay cả Vũ Lâm vệ đều không phải là đối thủ của bọn họ, hoàn toàn có thể một đường nghiền ép, cơ hội xoay người của kiêu kỵ vệ đã đến. Tranh tài chỉ là đường tắt, kiếm tiền mới là mục đích, Tiêu Giác hiển nhiên không ý thức được điểm này. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, Tóm lại đây là kế sách, ngươi cũng đừng quản, ngươi không phải là còn có chuyện tìm Lục Nhã sao, mau đi đi. Tiêu Giác suy nghĩ, gật đầu nói, được, vậy buổi chiều ta đi qua tìm ngươi. Vốn đã hẹn Tiêu Giác thương thảo chiến thuật tiếp vào buổi chiều, nhưng chuyến đi này của Tiêu Giác liền rốt cuộc chưa có trở về, Đường Ninh thẳng đến sáng ngày hôm sau mới nhìn thấy hắn. Quá phận. Hắn khập khểnh đi ra đại doanh, cắn răng nói, nữ nhân điên này, ta chỉ là hỏi nàng một chút xem có quen biết hảo tỷ muội tướng môn hay không. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, đừng quan tâm tới Lục Nhã nữa, Kiêu Kỵ Vệ lập tức liền sắp ra sân. Kiêu Kỵ Doanh là nơi tổ chức sân bãi thập lục vệ thi đấu lần này, ở sau đó gần nửa tháng, 16 đội ngũ sẽ trong này chiến đấu phân thắng bại. Đầu tiên tiến hành là thi đấu trong nội bộ tiểu tổ, thập lục vệ bị dựa theo xếp hạng năm trước, chia làm 4 tổ, trong tổ thi đấu vòng tròn 4 tiếng 2, cần đánh 6 trận, mỗi ngày 4 trận, cần 6 ngày. Tả Kiêu Kỵ Vệ là trận đầu hôm nay, đối thủ của bọn họ là Tả Vũ Lâm Vệ, một trong các đội ngũ hạt giống đoạt giải quán quân thập lục vệ thi đấu lần này. Binh bộ đã sớm phát ra tin tức, đội ngũ thu hoạch được hạng nhất trong thi đấu lần này, mỗi người đều có thể được ban thưởng 100 lượng bạc, tướng lĩnh dẫn đội thưởng 1.000 lượng, chuyện này đối với những người đại đa số xuất từ dân nghèo này mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, đội ngũ tham gia tỷ thí nhiệt tình, cũng còn hơn xa những năm trước. Người của Tả Vũ Vệ còn chưa tới, trong sân đã có không ít người. Tiểu tổ thi đấu là không mở ra cho người ngoài, nhưng cũng không ngăn trở người trong thập lục vệ đến đây quan sát, kể cả một ít quyền quý trong kinh. Tử đệ tướng môn, cũng có thể vào quan sát. Tả Vũ Vệ là do Lục Đăng dẫn đội, theo lý thuyết thì một đô úy, còn chưa đủ để đại biểu cho Tả Vũ Vệ xuất chiến, nhưng địa vị của Lục gia không thấp, gia tộc tử đệ ở trong quân, đều là được phá cách cất nhắc. Không thiếu cơ hội lộ diện, chờ đến lúc có đủ tư lịch, liền có thể tùy tiện lên một tầng nữa. Tiêu Giác đứng ở bên cạnh Đường Ninh, rốt cục không nhịn được hỏi, hôm nay thật sự là không thể thắng sao? Đường Ninh biết là hắn không muốn thua bởi Lục Đằng, nhìn hắn hỏi, ngươi là muốn tiền hay là muốn mặt mũi nhất thời? Tiêu Giác suy nghĩ. Cảm thấy vẫn là bà quan trọng hơn, chủ yếu là hắn ở kinh sư đã không có mặt mũi gì nữa. Hắn suy nghĩ một hồi, không nhịn được nói, ngươi nói xem có phải là đời trước ta thiếu nợ Lục gia bọn họ hay không, làm sao bọn họ đối nghịch với ta khắp nơi. Nghĩ đến chuyện hắn cả ngày bị Lục Nhã chà đạp, nhìn lại bộ dáng hiện tại của hắn, liền ngay cả Đường Ninh đều có chút không đành lòng, lắc đầu, nói ra, kỳ thật hôm nay cũng không phải là không thể thắng. Tiêu Giác mừng lớn nói, ngươi có biện pháp. Đường Ninh tới gần hắn rỉ tai vài câu, tinh quang trong mắt Tiêu Giác bắn ra. Làm bằng hữu. Đường Ninh có chút đồng tình với trải nghiệm thê thảm của Tiêu Giác, không nhịn được hỏi, ngươi đã từng nghĩ tới hay chưa, vì cái gì Lục Nhã luôn luôn ưa thích đánh ngươi, chỉ cần ngươi ở trước mặt nàng nhắc tới cô nương khác, nàng liền đánh ngươi càng thêm hung ác. Tiêu Giác tràn ngập oán khí nói, bởi vì nàng có bệnh. Đường Ninh nói, chúng ta không ngại làm một cái giả thiết to gan thử xem. Tiêu Giác nói, giả thiết gì? Đường Ninh tiếp tục nói, giả thiết là nàng đánh ngươi chỉ là vì thu hút sự chú ý của ngươi, giả thiết là nàng ăn dấm của những cô nương kia mới không khách khí với ngươi. Có phải là dễ hiểu hơn nhiều rồi hay không? Tiêu Giác suy nghĩ, nói ra, vậy nàng vẫn là có bệnh. Đường Ninh hướng dẫn từng bước, nói ra, nếu như chúng ta giả thiết nàng thích ngươi, vậy chẳng phải là có thể giải thích thông tất cả rồi sao? Tiêu Giác im lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra, giả thiết này của ngươi cũng quá lớn mật. Là một người bằng hữu, Đường Ninh cảm thấy hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ám chỉ trần trụi như thế, không, chỉ rõ trần trụi như thế nếu như hắn vẫn còn không rõ, hương hỏa của Tiêu gia gãy mất ở chỗ hắn cũng có thể thông cảm được. Cuối cùng hắn nhìn Tiêu Giác một cái, phất phất tay, nói ra, binh bộ bên kia còn có việc phải bận rộn, ta đi trước. Tiêu Giác đứng tại chỗ, biểu lộ sững sờ, tự hồ là đang suy tư điều gì, sau một lát, bỗng nhiên lắc đầu, lẩm bẩm nói. Không có khả năng, chuyện này nhất định là không có khả năng. Sân bãi thi đấu ở trong Kiêu Kỵ Doanh, phụ trách quản lý cùng trọng tài, lại là binh bộ. Đường Ninh theo lệ cũ đi qua tính tuần tra một phen, lên tiếng chào hỏi đám người binh bộ, không bao lâu, người Tả Vũ Vệ liền đến. Đường đại nhân. Khoảng cách bắt đầu thi đấu còn có gần nửa canh giờ. Lục Đằng đi tới, chủ động cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Đại nhân. Đi theo phía sau Lục Đằng là Trần Chu, lần này trở về, hắn cũng đã thăng chức, thủ hạ có mấy chục người, hiện tại là phụ tá của Lục Đằng. Tiêu Giác từ bên cạnh đi tới, lườm Lục Đằng một cái, hỏi, ngươi ở trong này làm gì, muốn hối lộ Trọng Tài binh bộ sao? Tiêu Giác đối với họ Lục ông lấy lòng căm thù tự nhiên, Lục Đằng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt nhìn về phía sau lưng hắn, nói ra, tỷ, còn muốn dùng Lục Nhã làm ta sợ sao? Tiêu Giác cười lạnh một tiếng, nói ra, đừng nói nàng không ở, coi như nàng thật sự ở chỗ này. Ta. Lục Nhã từ sau lưng Tiêu Giác đi tới, hỏi, ngươi làm thế nào? Ta liền tìm một vị trí tốt cho ngươi. Tiêu Giác chỉ một chỗ phía trước nhất khán đài, nói ra, vị trí nơi đó có tầm mắt tốt nhất, ta để cho người ta giữ lại cho ngươi, lúc đấu trận chung kết, đây chính là chỗ ngồi mà thân vương mới có tư cách. Trải qua thời gian tàn phá lâu dài, không hề nghi ngờ, Tiêu Giác đã tiến hóa ra dục vọng cầu sinh hoàng mỹ, hắn dẫn Lục Nhã đi tới vị trí, là trừ vị trí của hoàng đế ra, một chỗ tốt nhất. Câu nói nam tử hán đại trượng phu, có được giảng được này, ở chỗ Tiêu Giác đã đạt được diễn dịch rất tốt. Thân là nam nhân, ta không chấp nhặt với nàng. Tiêu Giác liếc qua phía trước, nói ra, nếu nàng tới, vừa vặn để nàng nhìn xem, ta làm thế nào để thắng Tả Vũ Vệ. Ha ha, thắng Tả Vũ Vệ, Kiêu Kỵ Vệ lúc nào đã trở nên lợi hại như vậy? Mấy bóng người từ phía sau đi tới, một người phía trước nhất nhìn Tiêu Giác, cười nhạo nói, làm sao thắng, bằng Tiêu Giác ngươi há miệng ra sao? Lông mày của Tiêu Giác nhăn lại, hỏi, Lăng Phong, nơi này không có chuyện của ngươi. Người tuổi trẻ kia cười cười, ha ha, uy phong của Tiêu giáo úy thật to, Kiêu Kỵ Vệ muốn thắng Tả Vũ Vệ, ngoại trừ miệng ngươi. Còn có thể dựa vào cái gì? Ánh mắt của Tiêu Giác bình tĩnh nhìn hắn, nói ra, ngươi nói thêm câu nữa xem. Người trẻ tuổi kia hai tay khoanh lại, ta nói thêm câu nữa, ngươi có thể làm gì ta? Các ngươi, tới. Tiêu Giác vẫy vẫy tay, lập tức liền có một đội vệ sĩ chạy chậm tới, đứng vững nói, Tiêu giáo úy. Tiêu Giác nhìn về phía người tuổi trẻ kia, nói ra, nói đi. Người trẻ tuổi tên là Lăng Phong kia nhìn đội kia vệ sĩ một chút, lại nhìn Tiêu Giác một cái, lúc này mới nhớ tới nơi này là Kiêu Kỵ Doanh, là địa bàn của Tiêu Giác, hai tay của hắn từ từ ở trước ngực buông xuống, thấp giọng nói, trò cười. Ngươi để cho ta nói ta liền nói, ta lại không nói. Hắn quay đầu nhìn ra phía sau một chút, nói ra, chúng ta đi. Đường Ninh nhìn Tiêu Giác, hỏi, ngươi cùng hắn có khúc mắc? Không có. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, hắn là đệ đệ của Lăng Vân, những người Lăng gia kia, từ trước đến nay không hợp với chúng ta. Đường Ninh đối với tướng môn trong kinh cũng có hiểu biết, Tiêu gia cùng Lưu gia Hoàng gia Mục gia, đều thuộc về quý tộc xuống dốc, bọn Tiêu Giác cùng Lưu Tuấn Mục Vũ thuộc về một vòng. Mà loại gia tộc như Mặt Trời Ban Trưa giống Lăng gia cùng Lục gia này, lại thuộc về một cái khác, tình huống thực tế của vòng tròn còn muốn phức tạp hơn. Nhưng ma sát cùng xung đột ở giữa vòng tròn cùng vòng tròn, lại là từ trước đến nay đều có, đến mức mỗi lần gặp mặt đều sẽ không hài hòa. Phía trước, sau lưng người trẻ tuổi mới vừa rồi đối chọi gay gắt với Tiêu Giác có một người mở miệng nói, Lăng thiếu gia không cần tức giận với Tiêu Giác. Trò cười, ta sẽ tức giận với hắn sao? Lăng Phong cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, nói ra, cái gì mà Tiêu giáo úy, chẳng qua là ý vào bệ hạ sủng hạnh mà thôi, hắn ngay cả nam nhân đều không phải, còn không bằng cắt đi tiến cung. Ai u? Lăng Phong đang nói, dưới chân bỗng nhiên mất tự do một cái. Thân thể nghiêng về phía trước, hung hăng té ngã trên mặt đất. Tên nào không có mắt? Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn bóng người ở bên cạnh, đang muốn mắng to. Nhưng lại im bặt mà dừng. Lục Nhã từ trên chỗ ngồi đứng lên, mặt như sương lạnh, đem khớp xương hai tay bóp kêu kẻo kẹt, lạnh lùng nói, đạp chân của ta, còn dám mắng ta. Trên mặt Lăng Phong hiện ra một tia sợ hãi, giải thích, ta không hề dẫm, ta cách xa ngươi mà. Lục Nhã từng bước một tới gần, thanh âm càng thêm lạnh lẽo, còn dám giảo biện. Chương 449, kỵ binh Đường Ninh đang cùng Tiêu Giác thảo luận chiến pháp, chợt nghe thấy ở cách đó không xa truyền đến tiếng gào thảm. Hai người đồng thời quay đầu, nhìn thấy Lục Nhã đang đánh đập người trẻ tuổi tên là Lăng Phong kia, mấy người sau lưng người trẻ tuổi kia nhượng bộ lui binh, không có ai dám cản. Tiêu Giác giật mình, sau đó liền nhanh chân đi qua, nói ra, làm sao thế, nơi này là Kiêu Kỵ Doanh, không cần nháo sự. Hắn hung hăng đạp người trẻ tuổi đã nằm dưới đất mấy cước, đứng ở bên cạnh nhìn Lục Nhã, nói ra, ngươi mau dừng tay. Lục Nhã nói, hắn giẫm lên giày của ta. Tiêu Giác gật đầu nói, vậy xác thực là nên đánh. Dừng tay. Bên cạnh từ Lục Nhã, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát, ngay sau đó, cổ tay Lục Nhã liền bị người nắm chặt. Tiêu Giác tiến lên một bước, tách ta tay của Lăng Vân, đứng ở phía trước Lục Nhã, nói ra, ngươi làm gì thế? Lục Nhã ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn, lộ ra vẻ giật mình. Lăng Vân đem Lăng Phong đã sưng mặt sưng mũi đỡ lên, nhìn Lục Nhã, hỏi, không biết hắn có chỗ nào đắc tội với Lục cô nương? Tiêu Giác nhìn hắn, nói ra, nơi này cũng không phải là Vũ Lâm vệ của các ngươi, đạp chân người ta liền câu xin lỗi đều không có. Lăng Vân nhìn Lục Nhã một chút. Nói ra, ta thay hắn nói một tiếng xin lỗi với Lục cô nương. Sau khi nói xong, hắn liền đỡ Lăng Phong đi ra. Đều là họ Lăng, thái độ của vị Tả Vũ vệ tướng quân này hoàn toàn khác biệt so với Lăng Phong. Lục Nhã ngẩng đầu nhìn Tiêu Giác, mở miệng nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Tiêu Giác phất phất tay, nói ra, nơi này là Kiêu Kỵ vệ, duy trì trật tự thi đấu là chức trách của ta. Ta đánh không lại Lăng Vân, chính là ngươi đã cứu ta. Lục Nhã nhìn hắn, nói ra, hôm nay sau khi kết thúc thi đấu, ta mời ngươi ăn cơm. Hôm nay. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, không được, hôm nay ta muốn theo Đường Ninh. Ta có việc. Đường Ninh nhìn hắn, khoát tay nói, ngươi cùng Lục cô nương đi ăn cơm đi. Một bên khác, Lăng Vân nhìn Lăng Phong đã sưng mặt sưng mũi, hỏi, ngươi trêu chọc vị cô nương Lục gia kia làm gì? Ta, trêu chọc nàng. Biểu lộ trên mặt Lăng Phong oán giận không gì sánh được, cả giận nói, ta lúc nào trêu chọc nàng, ta chỉ nói là Tiêu Giác không phải nam nhân, nàng liền đẩy ta xong còn đánh ta, ta mắng Tiêu Giác thì có quan hệ gì tới nàng? Lăng Vân suy nghĩ, nói ra, có lẽ là ngươi có chỗ nào đó đắc tội với nàng, bất kể là như thế nào, ngươi vẫn là cách xa nàng một chút đi. Mặc dù Lăng gia không sợ Lục gia, nhưng cũng không muốn tùy tiện trêu chọc binh bộ thượng thư, càng không muốn ý tùy tiện trêu chọc con gái duy nhất trong nhà binh bộ thượng thư. Lăng Phong lau khóe miệng, nhìn tới phương hướng kia một chút, cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm than suối quẩy, tự nhận không may. Nữ nhân điên vô pháp vô thiên của Lục gia kia, ở trong tướng môn không ai dám trêu chọc, hắn chỉ mong nàng sớm một chút gả đi, không cần ở trong kinh đô tai họa người nữa. Công việc tỉ thí đã được chuẩn bị hoàn tất, hai đội cũng đều ở trong doanh địa của riêng phần mình làm nóng người. Lăng Vân là tướng quân của Tả Vũ Lâm vệ. Bởi vậy hôm nay mới có thể trình diện, hai vị tướng quân của Kiêu Kỵ doanh đều không ở kinh sư, tạm thời là Trần Trung Lang tướng làm chủ. Lục Nhã hôm nay lại muốn mời ta ăn cơm. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, rốt cục giống như là ý thức được cái gì, khó có thể tin nói, ngươi nói xem có phải là nàng thật sự có ý nghĩ xấu gì đối với ta hay không? Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi, nếu không ngươi đi hỏi một chút thử xem. Loại lời này ta hỏi thế nào? Tiêu Giác lùi về sau, nói ra, chẳng may nàng lại đánh ta thì làm sao bây giờ? Hắn âm thầm lườm Lục Nhã một cái, lẩm bẩm nói, ngươi nói xem làm sao nàng có thể thích ta. Nàng cũng không mù. Tiêu Giác ở trong mắt nữ tử ở kinh sư, không có gì khác so với Ngụy Giang, có lẽ hắn đẹp trai hơn so với Ngụy Giang có thể tính là một cái đặc điểm. Dưới loại tình huống này, còn có thể ưa thích hắn nhiều năm như vậy, không phải là yêu thật sự thì là cái gì? Tiêu Giác ngồi ở đây vừa bắt đầu hoài nghi bản thân, trong sân sau một tiếng chiên vang lên, hai đội từ hai bên phân biệt vào sân. Ngô Lan Trung đầu tiên là đứng trước hai đội, tuyên đọc một chút quy tắc, cho dù là tất cả mọi người đều không thích nghe những thứ này, nhưng vì giảm bớt tranh chấp không cần thiết. Những quy tắc này nhất định phải nói trước. Thứ nhất, binh khí hai đội sử dụng đều là chất gỗ, dù vậy, cũng không thể tấn công các nơi yếu hại như đầu người, hạ bộ. Thứ hai, trên binh khí có dính phấn trắng, trên thân xuất hiện dấu ấn màu trắng, đã là bị đào thải, binh bộ sẽ có chuyên gia ở một bên nhắc nhở, để phòng gian lận. Thứ ba, đầu Tả Kiêu Kỵ vệ cuốn vải trắng, đầu của Tả Vũ Lâm vệ cuốn vải đỏ, dùng thứ này phân chia địch bạn, soái kỳ bị đoạt, hoặc tất cả đội viên đều bị đào thải, tính là thất bại. Quy tắc chủ yếu liền ba điểm này, sau khi Ngô Lan Trung tuyên đọc xong. Thối lui đến bên sân, gõ tiếng chiên thứ hai, thi đấu chính thức bắt đầu. Tả Vũ vệ do Lục Đằng chỉ huy là quán quân lần thi đấu trước, Tả Kiêu Kỵ Vệ thì là thứ hai đếm ngược, ở giữa còn chênh lệch 13 vệ, theo lý thuyết hẳn là ở trạng thái nghiền ép. Nhưng sau khi tiếng chiên vang lên, sau khi tỷ thí bắt đầu, ưu thế của Tả Vũ Vệ lại không rõ ràng giống như đám người dự đoán. Tương phản, trận thế của bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền bị làm cho rối loạn. Binh bộ Lang Trung Nhiếp Khiêm ngay ở bên cạnh Đường Ninh, nhìn loạn tượng trên trận, kinh ngạc nói, đây là loại đấu pháp gì? Hai quân giao đấu. Bình thường đều sẽ có trận hình, căn cứ theo đặc điểm của địch nhân cùng ưu thế tự thân, tạo thành phương trận, viên trận, trận hình mũi khoan hoặc trận hình nhạn để đối địch, nhưng mà Kiêu Kỵ Vệ lại là một mảnh lộn xộn, không có bất cứ trận hình gì cả, chỉ lo xông thẳng về phía trước mà thôi. Loại đấu pháp này, mặc dù khiến cho trận thế của Vũ Lâm Vệ cũng có chút loạn, nhưng xông vào trong trận Vũ Lâm Vệ, cho dù làm rối loạn trận thế của bọn họ, cũng là một loại hành vi tự sát. Ngay cả Lục Nhã đều nhìn ra tình thế trên trận không đúng, nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi, Kiêu Kỵ Vệ của các ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vị trí của bọn họ là một trong những vị trí có tầm mắt tốt nhất trên khán đài. Không ít người đứng ở chỗ này quan sát, Lăng Phong mới vừa rồi bị Lục Nhã đánh đập qua đứng ở bên người Lăng Vân, dũng khí cũng tăng lên một chút, nhìn về phía Lục Đằng, khinh thường nói, đây là Kiêu Kỵ Vệ sao, cùng Du Côn đánh nhau trên đường khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, nói ra, nếu không đánh cược một keo. Lăng Phong giật mình, hỏi, đánh cược gì? Tiêu Giác nói, nếu như Vũ Lâm Vệ thắng, ta thua ngươi 1 vạn lượng, nếu như Kiêu Kỵ Vệ thắng, ngươi cho ta 1 vạn lượng, có dám đánh cược hay không? Ta. Lăng Phong há to miệng, lại rất nhanh ngậm lại. Mặc dù hắn không cho rằng Kiêu Kỵ Vệ có khả năng thắng. Nhưng 1 vạn lượng cũng không phải là một con số nhỏ. Hắn cũng sẽ không xính uy nhất thời, chẳng may Kiêu Kỵ Vệ thật sự thắng, mất 1 vạn lượng cho Tiêu Giác, chẳng phải là hắn sẽ bị phụ thân đánh chết. Không dám. Tiêu Giác nhìn hắn một cái, nói ra, nếu không dám, liền cược 1.000 lượng đi, 1.000 lượng có dám hay không? Nơi này có nhiều người nhìn như vậy, Tiêu Giác đã nói đến tận đây, không đồng ý nữa, ra vẻ mình sợ hắn, cũng lộ ra hắn không có lòng tin gì đối với Vũ Lâm Vệ. Huống chi 1.000 lượng cũng không tính là quá nhiều, Lăng Phong nhìn hắn, nói, tốt, ta và ngươi cược. Tiêu Giác từ trong ngực lấy ra mấy tấm ngân phiếu, nói ra, đây là 1.000 lượng. Lăng Phong nhìn hắn, lắc đầu nói, ta không mang nhiều như vậy. Không sao, lập chứng từ cũng được. Tiêu Giác chỉ sang bên cạnh, nói ra, nơi này liền có giấy bút. Lăng Phong nhìn hắn một cái, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhìn thoáng qua phía dưới. Ưu thế của Vũ Lâm Vệ yên nguyên rõ ràng, người đội vải đỏ trên đầu trong trận rõ ràng nhiều hơn màu trắng, trong lòng mới an định, nâng bút lập xuống chứng từ. Người điên rồi. Lục Nhã nhìn Tiêu Giác, cau mày nói, ngươi là bạc nhiều không có chỗ tiêu sao? Kiêu Kỵ Vệ đối đầu với Vũ Lâm Vệ. Căn bản chính là thế tất thua, từ đấu pháp lộn xộn của bọn họ liền có thể nhìn ra, nói cách khác, 1.000 lượng này của Tiêu Giác, căn bản chính là tự tay đưa cho người khác. Tiêu Giác nhìn nàng một chút, hỏi, ngươi cũng muốn đánh cược sao? Lục Nhã nhìn hắn, tức giận nắm lại nắm đấm, nói ra, tốt, cược thì cược. Nàng vừa dứt lời, bên tai bỗng nhiên truyền đến 3 tiếng chiên vang, tiếng chiên vang 1 tiếng biểu thị tỷ thí bắt đầu, 3 tiếng biểu thị kết thúc. Nói cách khác, tỷ thí trên trận đã phân ra được thắng bại. Sắc mặt của Lục Nhã liền giật mình, liền xem như thực lực của Vũ Lâm Vệ mạnh mẽ. Nhưng cũng không thể nhanh như vậy liền đem tất cả Kiêu Kỵ Vệ đều đào thải. Thắng. Lăng Phong lập tức vui mừng, ánh mắt nhìn về phía trước, mới phát hiện bầu không khí trên trận có chút kỳ quái. Không chỉ là trên trận, sắc mặt của người quan sát trên khán đài cũng đặc biệt cổ quái. Ngô Lan Trung đứng ở tại chỗ rung lên hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, hướng về phía trước 2 bước, rướng họng nói, trận đầu, Tả Kiêu Vệ thắng. Nụ cười trên mặt Lăng Phong cứng đờ. Khó có thể tin nói, chuyện này sao có thể? Ngô Lan Trung quay đầu lại, giải thích nói, mấy người Tả Kiêu Vệ. Thừa dịp loạn dùng vải trắng trên đầu đổi thành vải đỏ, vòng ra đằng sau doanh địa Vũ Lâm Vệ, đánh bất ngờ người thủ cờ, cầm xuống soái kỳ của Vũ Lâm Vệ. Lăng Phong đứng run ở tại chỗ, soái kỳ. Tiêu Giác từ trong tay Lăng Phong cầm tới chứng từ, nói ra, dùng binh quý ở xuất kỳ chế thắng, binh pháp đã nói. Chính binh quý trước, kỳ binh quý sau. Hoặc trước hoặc sau, chế địch nhân. Nói xong hắn lại nhìn về phía Lục Nhã, nói ra, đừng quên, ngươi còn thiếu ta 1000 lượng, trước khi trời tối đưa đến trong nhà ta. Chương 450, Thủ thắng thập lục vệ thi đấu, không nhất định là phải đem tất cả mọi người của bên đối phương đào thải mới tính thắng. Xác thực mà nói, quy tắc thi đấu chỉ có một cái, người đoạt được soái kỵ của bên đối phương là bên thắng, nếu như là hai quân giao chiến, cho dù là quân lính của một phương tan rã, cũng sẽ bảo vệ soái kỵ cẩn thận, lúc soái kỵ bị đoạt, cũng chính là thời điểm một đội quân cơ hồ bị toàn diệt. Đương nhiên, nếu như tất cả mọi người bị đào thải, cướp cờ cũng chính là chuyện đối phương duỗi tay. Nguyên nhân chính là như vậy, tỷ thí trước đây. Mặc kệ là một vệ nào, đều vô cùng coi trọng đối với soái kỳ, sẽ không để cho đối phương đánh tới phía dưới soái kỳ. Nhưng ai có thể tưởng tượng được, loại chiến pháp này của kiêu kỵ vệ, đem toàn bộ chiến cuộc triệt để đảo loạn, đằng sau lại muốn thừa dịp loạn giả trang thành đối thủ, dùng một loại phương thức gần như ti tiện, trộm lấy soái kỳ. Nếu như đây là hai quân giao chiến, liền xem như bọn họ trộm được soái kỳ, yên nguyên ở vào thế yếu, cuối cùng vẫn sẽ bị tiêu diệt, nhưng đây là tỷ thí, quy tắc chính là quy tắc, soái kỳ bị lấy được, cho dù là Vũ Lâm vệ ở trên trận chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa, cũng coi như bị đánh thua. Lăng Phong ngẩn người, nhìn Ngô Lan Trung, lớn tiếng nói, bọn họ làm vậy cũng là thắng. Ngô Lan Trung gật đầu nói, soái kỳ của một phương bị đoạt, thì tỷ thí kết thúc, bên cướp được cờ là bên thắng. Đây là quy tắc thi đấu. Các ngươi. Mặt Lăng Phong đầy vẻ giận dữ, đang muốn mở miệng, lại bị Lăng Vân ngăn lại. Lăng Vân nhìn về phía Trần Trung Lan tướng, nói ra, trận này là Tả Vũ vệ chúng ta thua. Giáp tổ có 4 đội ngũ, mỗi một tổ đều phải tỉ thí một trận với tổ khác, Tả Vũ vệ thua một trận, chỉ có 2 trận tiếp theo đều thủ thắng, mới có thể cam đoan không bị loại. Trận thi đấu đầu tiên, Tả Vũ vệ có hy vọng tranh đoạt đệ nhất liền thua ở trong tay Tả Kiêu vệ xếp cuối thập lục vệ, hoàn toàn ra khỏi đoán trước của đám người. Trận đấu này cũng sáng tạo ra ghi chép thời gian tỉ thí ngắn nhất của thập lục vệ thi đấu từ trước tới nay. Dù sao, trước mắt ngoại trừ Tả Kiêu vệ ra, còn không có đội ngũ nào thông qua việc giả làm đối thủ, ăn cắp soái kỳ của đối phương để thủ thắng. Tiêu Giác phủi tay, nhìn Lăng Phong, nói, đừng quên đổ ước vừa rồi của chúng ta, 1000 lượng bạc. Trước ngày mai đưa đến trong nhà ta đi. Lăng Phong cắn răng nói, dùng loại phương pháp vô sĩ này thủ thắng. Cũng có thể coi như các ngươi thắng. Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn chống chế? Vừa rồi ở trước mặt nhiều người như vậy lập xuống đổ ước, lúc này nếu như chống chế, về sau hắn ở kinh sư còn có mặt mũi nào để nói nữa? Lăng Phong hít thở sâu mấy hơi thở, nói ra, không phải liền là 1000 lượng bạc sao? Ta một hồi để cho người ta đưa cho ngươi. Nhìn Tiêu Giác đắc ý rời đi, Lăng Phong nắm chặt nắm đấm, hung hăng nện ở trên bàn, cả giận nói, đồ vô sĩ này. Lăng Vân nhìn Tả Vũ vệ cùng Tả Kiêu vệ lần lượt rời khỏi chiến trường, sắc mặt trở nên hơi có chút ngưng trọng. Nói ra, ngươi thật sự cho rằng Tả Kiêu vệ dựa vào âm mưu quỷ kế. Lăng Phong oán hận nói, ngoài trừ dùng âm mưu quỷ kế, làm sao bọn họ có thể thắng được Vũ Lâm vệ? Lăng Vân nhìn lên trên trận, nói ra, Tả Kiêu vệ đã không phải là Tả Kiêu vệ lúc trước nữa. Kiêu kỵ doanh mỗi ngày cần phải tổ chức 4 trận tranh tài, sau khi Tiêu Giác thắng trận đầu, liền không còn chuyện gì, Đường Ninh làm người phụ trách binh bộ, không thể rời sân. Trận đấu thứ nhất hắn vốn định thua, nhưng nếu như Tiêu Giác đã muốn thắng, thắng 1 trận cũng không sao. Quy tắc thi đấu của thập lục vệ giống như là chơi cờ tướng. Hai bên dùng chiêu thức gì cũng có thể, nhưng đều phải cam đoan soái cùng tướng của chính mình không bị người xử lý, nếu như soái cùng tướng bị ăn, mặc kệ là còn thừa lại mấy quân xe mấy quân mã mấy quân pháo, đều xem như là bị thua. Mà thông qua loại phương thức này để thắng Tả Vũ vệ, người khác nhiều lắm chỉ là cảm thấy Tả Kiêu vệ quỷ kế đa đoan, cùng một loại mưu kế, lần thứ hai sẽ không có tác dụng, ảnh hưởng đối với tỷ lệ đặt cược cơ hồ là có thể xem nhẹ. Tiêu gia. Thiếu gia trở về. Thấy Tiêu Giác từ bên ngoài đi vào, hạ nhân gác cổng Tiêu gia lập tức hành lễ. Tiêu Giác dừng bước lại. Nhìn hắn hỏi, lão gia tử có ở nhà không? Hạ nhân kia nói, lão gia ở trong vườn hoa. Trong vườn hoa Tiêu phủ, một lão giả thân người cong lại, tay cầm quốc hoa, đang xới đất chăm cây. Trong hoa viên không có hạ nhân, bóng lưng của lão nhân kia có vẻ hơi tịch liêu. Tiêu Giác đứng ở cửa ra vào vườn hoa, bước chân chậm dần, cuối cùng dừng lại. Tiêu phủ chỉ có hai vị chủ nhân, tự nhiên cũng không cần bao nhiêu người hầu, nhân số ít, tòa nhà lớn cũng liền lộ ra vẻ trống trải cùng tịch liêu, hắn có việc phải làm, đi sớm về trễ, nếu như không phải là có Lục Nhã thường xuyên tới bồi lão gia tử uống rượu nói chuyện phiếm. Một mình ông ta không biết là sẽ cô độc thành bộ dáng gì. Đây cũng là một trong các nguyên nhân mặc dù hắn liên tục bị ẩu đả, lại vẫn không so đo với nàng. Tiêu lão công gia buông quốc hoa xuống, quay đầu nhìn hắn, hỏi, hôm nay không phải là tỷ thí với Tả Vũ Vệ sao, nhanh như vậy đã thua. Thua cái gì? Tiêu Giác nhanh chân đi tới, nói ra, liền đám Tả Vũ Vệ kia, đánh bại bọn họ, cũng liền trong thời gian không đến một nén nhang, xem bọn họ đánh thắng, ta liền trở lại. Các ngươi thắng. Tiêu lão công gia nhìn hắn, trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn, hỏi, chẳng lẽ ngươi hạ độc trong đồ ăn của Tả Vũ Vệ? Tiêu Giác nhìn ông ta. Hỏi, Tả Kiêu Vệ thế nhưng là lính của cha, ngay cả lính của cha đều không tin. Chính vì bọn họ là lính của ta, lão phu mới biết được bọn họ có đức hạnh gì. Tiêu lão công gia liếc mắt nhìn hắn, hỏi, không phải là hạ độc, chẳng lẽ lúc tỷ thí ngươi thừa dịp bọn họ không chú ý, đem soái kỳ của Tả Vũ Vệ trộm lấy? Tiêu Giác ho một tiếng, nói ra, gọi là xuất kỳ chế thắng, không đánh mà thắng, mới là cảnh giới tối cao của chiến thuật. Tiêu lão công gia nhìn hắn một cái, hỏi, lại là tên tiểu tử họ Đường kia dạy cho ngươi? Tiêu Giác ưỡn ngực, hỏi, chẳng lẽ không thể là do ta nghĩ ra được? Đầu của ngươi không có liên quan như vậy. Tiêu lão công gia lắc đầu, nói ra, nếu như là hạ độc, ta còn tin tưởng là ngươi làm. Ta. Tiêu lão. Tiêu Giác đang muốn mở miệng giải thích, lại bị người đánh gãy, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Lục Nhã từ bên ngoài đi tới. Là Nhã Nhi à? Nhìn thấy Lục Nhã, trên khuôn mặt của Tiêu lão công gia liền nở một nụ cười, nói ra, vừa vặn ngươi đã đến, bồi lão đầu tử chơi vài ván cờ. Nói xong lại lườm Tiêu Giác một cái, nói ra, ngươi còn đứng ở trong này làm gì, để phòng bếp đi chuẩn bị đồ ăn, một lát nữa ta muốn cùng Nhã Nhi uống hai chén. Tiêu Giác nhìn Lục Nhã một cái. Lòng tràn đầy không tình nguyện rời đi. Lúc hắn trở lại, nhìn thấy lão gia tử nhìn tới hắn, ánh mắt bất thiện. Tiêu lão công gia nhìn hắn, ánh mắt bất thiện nói, nghe nói ngươi lừa Nhã Nhi 1000 lượng bạc. Tiêu Giác lập tức nói, cái gì mà lừa gạt, đây là nàng bại bởi ta. Hắn nhìn về phía Lục Nhã, hỏi, ngươi muốn trốn nợ. Ánh mắt của Lục Nhã sợ hãi nhìn Tiêu lão công gia, nói ra, Tiêu lão, ngài nhìn hắn. Ta từ nhỏ dạy ngươi thế nào hả, ngay cả bạc của nữ hài tử đều lừa gạt. Nhìn Tiêu lão công gia bắt đầu tả hữu tứ phương, tự hồ là đang tìm binh khí tiện tay gì đó. Tiêu Giác lập tức nói, không có, ta chỉ đùa một chút với nàng mà thôi, ta làm sao có thể thắng tiền của nàng. Như thế còn tạm được. Tiêu lão công gia nhìn hắn một cái, mở hộp cờ ra, kinh ngạc nói, quân mã của lão phu làm sao lại không tìm thấy, ngươi trò chuyện với Nhã Nhi trước, ta đi tới thư phòng tìm xem. Quân mã. Tiêu Giác vốn muốn nói vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ông ta đem quân mã thu vào trong tay áo, há miệng ra liền bị một cái ánh mắt sắc bén của Tiêu lão gia tử đánh trở về. Sau khi Tiêu lão công gia rời đi, Lục Nhã mới nhìn hắn, nói ra, ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy, thiếu ngươi 1000 lượng bạc. Ta ngày sau từ từ trả ngươi. Tiêu Giác nói thầm trong lòng, từ từ là bao lâu, 1 tháng, 1 năm, hay là 10 năm mấy chục năm, nàng cũng không nói rõ ràng, nếu như là một ngày nàng trả lại hắn vài văn tiền, chẳng phải là muốn trả cả một đời. Hắn rộng lượng phất phất tay, nói ra, được rồi, ta không muốn. Không được. Lục Nhã vỗ bàn, nói, ta nợ ngươi chính là ta nợ ngươi, ngươi yên tâm, đời này nhất định là có thể trả xong. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, nghĩ đến lời Đường Ninh nói với hắn hôm nay, bỗng nhiên nói, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không? Lục Nhã nhìn hắn, hỏi, vấn đề gì? Hỏi đi. Ta có một người bạn, nàng ưa thích một người, thế nhưng mà nàng lại thường xuyên bắt nạt hắn. Tiêu Giác suy nghĩ, hỏi, ngươi nói xem có phải là nàng bị bệnh hay không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.